Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nếu nói đến nỗi đau tột cùng của người phụ nữ sau hôn nhân, thì đó chính là cô gái tên An trong câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi mà Kim Thanh sẽ đọc ngay sau đây. Một gia đình nhà chồng thờ ơ với con dâu khi sắp chuyển dạ, một người chồng giết chết người rồi đổ tội cho chính vợ của mình. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi đang rất hot trên Facebook và các trang mạng xã hội qua giọng đọc của Kim Thanh nhé. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Con đau bụng quá. Mẹ ơi, mẹ có ở trong đó không? Tôi ôm bụng bầu 8 tháng ngồi khuỵu chống tay xuống nền nhà lạnh ngắt. Vì cơn đau bụng bất ngờ ập đến mà mặt tôi tái xanh, mồ hôi tuôn ra ướt cả người, đau một cách vật vã. Tôi cố gắng đưa tay đập mạnh vào cửa một lần nữa. Mẹ ơi, con đau quá, hình như sắp sinh rồi mẹ ơi. Bấy giờ cánh cửa mới chịu mở ra. Tôi ngẩng mặt lên, mẹ chồng tôi mặt nhăn nhó, trên tay còn cầm mấy cây bài bắt đầu chu chéo. Mày làm gì ở ngoài này mà đập cửa rầm rầm vậy hả? Không thấy tao đang chơi bài hay sao? Mẹ nó, đang thua sấp mặt mà lại còn ám là sao? Tôi hơi thở gấp gáp, cố gắng bám chặt vào cánh cửa. Mẹ, con sắp sinh rồi, mẹ gọi xe giúp con với. Mẹ chồng tôi nhìn xuống rồi cũng nói một cách rừng rừng. Sinh nở gì giờ này? Sinh cũng có ngày có tháng chứ. Mới 8 tháng mà mày cứ nháo nhào cả lên. Bộ muốn sinh là sinh à? Đang trong tháng cô hồn, mày đòi sinh cho nó ám cả nhà này hay sao? Tôi vì đau quá mà không nghe rõ mẹ chồng tôi nói gì, chỉ biết cắn chặt răng mà cầu mong cơn đau đi qua. Tôi nhìn bà lắc đầu. Nhưng con đau thật mà mẹ, đau từng cơn như sắp đẻ. Mẹ đưa con đến bệnh viện với ạ, ở nhà con không an tâm. Bà nhìn tôi lườm nguyết rồi hứ một cái rõ to. Mày làm như có mình mày đẻ đấy, tao hai đứa chả lẽ nhìn mà không biết sao? Mau về phòng ngủ đi, lát là nó hết đau. Bực hết cả mình, đảng thua mà cứ vào ám. Nói rồi cánh cửa đóng lại cái rầm. Tôi cười một cách chua chát, lấy điện thoại gọi cho chồng lại lần nữa, nhưng vẫn thuê bao. Tôi ấn gọi cho chị gái nhưng không nghe máy. Cơn đau càng lúc càng nhiều, tôi cố gắng gượng dậy, vịn theo bức tường mà đi ra ngoài. Tôi xoa xoa bụng mà nói trong nước mắt. Con đừng sợ, mẹ con mình sẽ cùng đến bệnh viện nha. Mở được cánh cổng thì tôi cũng không còn sức để mà đứng. Ngã xuống nền đất cát mà ôm bụng chịu cơn đau mỗi lúc ập đến. Đau như xé da xé thịt. Tôi nhìn sang nhà cô Hoa, phòng ở trên lầu vẫn còn sáng. Tôi cố gắng lết người đi đến trước cổng nhà cô mà đưa tay lên bấm chuông. Tôi bấm liên tục, chỉ mong có ai đó có thể nhanh ra giúp tôi. Cánh cổng mở ra, cô Hoa nhìn thấy tôi nằm dưới đất, hốt hoảng chạy đến đỡ. Ôi, con An, sao vậy, An? Con đau bụng quá cô Hoa, hình như sắp sinh rồi. Cô Hoa nhìn xuống phía dưới, thấy nước gì đó đang chảy ròng ròng xuống chân tôi. Cô ấy hốt hoảng la lớn. Thôi chết, vỡ ối rồi. Hưng, Hưng ơi, mau xuống đây phụ dì con ơi. Từ trong nhà một người đàn ông chững chạc chạy ra. Có chuyện gì vậy dì Hoa? Con mau vào lấy xe chở con bé đến bệnh viện. Vỡ ối rồi, nhanh đi con. Ngồi trên xe mắt lờ mờ, cả người run lên vì la hét quá đau. Cô Hoa bên cạnh giữ chặt lấy người tôi trấn an. An, hít thở đều đi con, rồi sẽ đỡ đau. Đừng sợ, gần đến bệnh viện rồi, con ráng lên. Tôi nắm chặt tay cô ấy mà nói trong nước mắt. Con sợ quá cô ơi, đau lắm, con sẽ ổn chứ ạ? Ổn, nhất định sẽ ổn. Nhìn cô này, hít thở đều. Đúng rồi, hít vào, thở ra. Tôi đưa điện thoại cho cô Hoa dặn dò. Cô gọi lại cho chị gái của con giúp con. Cô Hoa ấn máy, đầu gọi bên kia cũng bắt máy. Chị nghe đây An, chị ngủ nên không biết là em gọi giờ này. Cháu là chị gái An phải không? Con bé bị vỡ ối đang đưa vào bệnh viện. Cháu đến mau nhé. Chị Thu ở đầu dây bên kia nghe cũng hốt hoảng ngồi bật dậy. Dạ, cháu sẽ đến ngay. Nhờ cô để ý con bé giúp cháu. Xe dừng trước cổng bệnh viện. Người đàn ông đó bế tôi chạy vào bên trong. Cô Hoa cũng chạy theo bên cạnh gọi lớn. Bác sĩ, Bác sĩ ơi, vợ ối rồi, mau cấp cứu. Bên trong những bác sĩ cùng y tá đẩy xe ra, tôi được đưa vào bên trong phòng. Ở ngoài một cô y tá nói với Hưng, anh theo tôi làm thủ tục. Đến quầy cô y tá lên tiếng hỏi, anh là chồng của sản phụ. Hưng có vẻ mặt ấp úng, à không, không phải, tôi chỉ là hàng xóm. Vậy anh mau liên lạc với người nhà của bệnh nhân đến đây. Khi Hưng còn đang lúng túng thì cô Hoa đi đến nói, chồng con bé đang đi học ở nước ngoài, chị gái đang trên đường đến đây. Cô y tá mặt hiện rõ sự thông cảm, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Sản phụ bị vỡ ối mà thai nhi đầu quá to, hơn nữa xương chậu người mẹ quá hẹp nên bắt buộc phải mổ bắt con. Chúng tôi cần chồng của sản phụ ký vào giấy cam kết. Chuyện này chờ chị con gái con bé đến được không cô? Chị ấy đến chưa ạ? Sinh đẻ mà không có chồng bên cạnh, khổ vậy đấy. Lúc này chị Thu cũng vừa chạy đến quầy thở hổn hển hỏi y tá. Cô cho hỏi, vừa có một sản phụ bị vỡ ối đưa vào đây, đâu rồi hả cô? Cô Hòa đứng bên cạnh vội lên tiếng, cháu là chị An phải không? Dạ vâng ạ. May quá cháu đến rồi, cháu làm việc với y tá đây nhé. Sản phụ phải mổ bắt con, chị ký vào giấy này và làm thủ tục nhập viện. Dạ vâng. Đứng trước cửa phòng mổ, ai cũng lo lắng đi lại. Chị Thu lúc này mới lên tiếng, thật tình không biết nói gì, cảm ơn cô và anh đây rất nhiều ạ. Cháu đừng khách sáo, hàng xóm cả mà. Lúc này bác sĩ từ trong đi ra, chị Thu vội chạy đến hỏi, bác sĩ, em gái tôi sao rồi ạ? Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông rồi nhá, bé gái nặng 4 kg. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Nằm trong phòng nhìn đứa bé con bé bỏng nằm ngủ bên cạnh mà lòng tôi thấy nhẹ lòng. Tạ ơn trời đất đã cho hai mẹ con được bình an vô sự. Nghĩ lại khi tối mà tôi vẫn còn sợ, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là con đã rời xa mẹ mãi mãi. Chỉ nghĩ thôi mà lòng mẹ đã thấy nhói. Tôi quẹt ngang dòng nước mắt, cố nghiêng người vì vết mổ vẫn còn đau, cúi xuống hôn lên trán con một nụ hôn chứa đựng cả một tình yêu thương to lớn của mẹ dành cho cô công chúa bé bỏng. Vừa mới mổ xong, em cẩn thận vết thương đấy. Tiếng của chị Thu vang lên, tôi nằm ngửa ra, nhìn chị rồi lên tiếng. Chị chưa về sao? Thế cụ Sóc ở nhà, có khóc không vậy? Em thế này chị về sao được? Cụ Sóc chị gửi cho thím Hà rồi, sáng mai chị về chị đón. Em ổn rồi mà, chị về với Sóc không nó khóc. Phải có người ở lại chăm sóc chứ. Mà chồng em làm gì chị gọi mãi, mà cứ thuê bao, còn mẹ chồng thì giờ này vẫn không thấy mặt mũi đâu. Chắc máy ảnh hết pin chị ạ. Mà mẹ chồng em đâu mà phải nhờ hàng xóm đưa vào đây? Tôi kể lại cho chị Thu nghe, nét mặt chị ấy hiện rõ sự tức giận. Tao biết ngay mà, bà già đó có tốt lành gì đâu, mấy lần đến chơi là thấy khó chịu rồi. Chuyện này em phải nói lại với thằng Việt, không để im im như vậy rồi họ tưởng mình ngu đấy. Nói cũng như không thôi chị ơi, chị cũng biết anh Việt nghe lời mẹ mà. Tại Nhật, Việt sau cuộc ân ái với cô bạn gái, anh ta mở máy lên thấy nhiều cuộc gọi nhớ của vợ, vội ấn máy gọi lại. Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói có phần hơi lớn tiếng. Em làm gì mà giờ mới gọi lại? Việt ngạc nhiên nhìn lại số thì đúng là số của vợ mình. Anh ta lên tiếng hỏi, ai đấy? Sao lại cầm máy của An? Chị Thu đây, con An nó sinh rồi, gọi mãi cho em mà không được. Việt ngồi bật dậy, cô gái cũng ngồi dậy theo, thò tay vào trong áo của Việt mà vuốt ve vòm ngực. Việt hơi cáu hất mạnh tay cô gái kia ra, cô ta mặt hậm hực bỏ đi vào trong toilet. Lúc này Việt mới lên tiếng, An sinh rồi hả chị, mẹ con cô ấy ổn chứ à? Ừ, mẹ tròn con vuông rồi, bé gái nặng 4 kg. Việt thể hiện rõ sự vui mừng ra mặt. Vậy tốt quá, em sẽ nhanh thu xếp về để thăm mẹ con cô ấy. Tôi thấy chị Thu không kiêng nể gì nói thẳng, này, mà mẹ em sao bà ấy hờ hững vậy? Con An đau bụng gần đẻ mà bà ấy vẫn không chịu đưa đi viện. Tí nữa là nguy hiểm cả mẹ lẫn con rồi đây này. Mà giờ này vẫn không thấy mặt bà ấy đâu cả. Việt giọng nói lúng túng. Dạ, vâng vâng, em biết rồi. Em cúp máy, tí em gọi lại. Việt ấn máy gọi về cho mẹ mình, giọng nói trách móc. Mẹ, sao để vợ con đi đẻ một mình như thế? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Mẹ Việt đang ngủ, nghe con trai nói cũng giật mình ngồi dậy. Con An đẻ rồi á? không phải là còn một tháng nữa cơ mà. Mẹ vô tâm quá rồi đấy, cô ấy bị vợ ối nên phải sinh sớm. Mẹ mau vào với vợ con đi. Gớm, biết rồi. Đẻ thôi mà có cái gì đâu lởm lớn. Mai tao vào. Mẹ dậy rồi vào liền đi, vào với vợ con đi. Biết rồi, mày lúc nào cũng một vợ hai vợ. Sao không đem nó lên đầu mà thờ luôn đi? Còn với cái chỉ tổ hành xác. Việt cúp máy, cô gái tên Mai kia đi đến vật anh ta xuống giường, tay thò vào quần mà nghịch ngợm. Việt trong người trỗi dậy, tiếp tục đè lật người, vùi mặt vào bộ ngực căng tròn của Mai. Mai đẩy người Việt ra mà cười đều. Tưởng anh lo cho vợ anh lắm chứ. Một câu vợ, hai câu vợ, rồi cũng vùi đầu vào ngực em. Nghe nó giả tạo nhỉ. Nhưng mà em thích đấy. Vợ anh không thể so sánh. Hai tháng nữa kỳ thi kết thúc, anh về nước và chúng ta chấm dứt, không liên quan gì nhau nữa đâu. Mai vẻ mặt cay cú. Anh xem em là gì, trời chán rồi bỏ sao? Ngay từ đầu anh đã nói rõ, chúng ta là ăn bánh trả tiền. Em cần tiền, còn anh cần nơi để xả. Chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là cuộc giao dịch, nên mong sau này em đừng làm phiền anh. Việt mặc quần áo rồi phóng xe đi. Mai ngồi trong phòng ném hết đồ đạc, vì tức mà mặt đỏ lên như mặt trời, hét lớn. Việt, anh nghĩ chơi em xong mà đá em dễ dàng vậy sao? Anh đừng mơ thoát khỏi bàn tay của con Mai đanh đá này. Anh cứ chờ đấy, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Sáng hôm sau, ông Cường, ba của Việt đi công tác về, bước vào nhà thấy nhà cửa bể bộn không có một ai. Lên phòng thấy vợ mình vẫn còn đang ngủ trên giường, ông đi đến gọi lớn. 9 giờ rồi mà bà vẫn còn nằm ngủ được sao? Lúc tối bài bạc nữa đúng không? Nghe tiếng chồng gọi, bà Huệ mở mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Ông về khi nào vậy? Mới có 9 giờ, còn sớm mà. Tôi chưa thấy ai như bà. Nhà cửa sao để bề bộn thế kia? Còn An đâu? Ui giời, nó đi đẻ rồi. Còn con Hà nó đi sinh nhật bạn chưa có về. Giúp việc có việc xin nghỉ. Có ai dọn dẹp đâu mà chả bề với chả bộn. Ông Cường trợn mắt quát lớn. Còn An nó sinh, sao không ai báo cho tôi một tiếng? Thì tôi quên, mà có quan trọng gì đâu. Sinh nở không quan trọng, chứ việc gì bà mới thấy quan trọng. Suốt ngày bài bạc không bỏ được, tôi hết chịu nổi bà rồi đấy. Bài bạc đâu, tôi bỏ lâu rồi, ông đừng có mà nói oan cho tôi. Ông Cường thở dài, đứng nhìn vợ mình bất lực. Bà sao không vào với con An, mà giờ này vẫn còn nằm đây? Lát tôi vào. Còn An bà mẹ mất sớm, nhà neo người, bà lo mà vào chăm sóc. Chuyện này đợi tôi nhắc nữa là sao? Bà Huệ nói một cách rừng rưng. Nó mà sinh con trai á, tôi vào khi tối rồi. Con gái thì thôi, dẹp, khỏi chăm khỏi sóc cái gì cả. Tự mà lo lấy thân. Ông Cường lần này thì mặt giận dữ, trợn mắt nghiến răng quát lớn. Bà vô tâm nó vừa thôi, cháu nào mà không phải cháu. Mau thay đồ rồi bảo bệnh viện gấp cho tôi. Nhanh lên! Bà ta ngồi dậy vùng vằng, đạp phăng cái chăn ra ngoài. Đi thì đi, ông làm gì mà căng vậy? Cứ bênh nó đi, có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ lúc đó à? Đừng có trách tôi, sao không nói trước? Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng mà vẫn chưa thấy mẹ chồng vào. Khi tối Việt có điện thoại nói mẹ sẽ vào ngay, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy ai. Tôi thở dài rồi cũng nhìn sang chị Thu hối thúc. Chị lo về đón sóc đi, mẹ chồng em cũng sắp vào rồi. Bà ta chưa vào, chị về sao được? Chị đợi thêm một lát nữa. Tôi nhìn chị cũng đã nôn nóng. Cô Sóc chỉ mới được 1 tuổi mà lại rất quấn mẹ. Chị ở lại với tôi cả đêm thế này, cô cậu ở nhà chắc khóc đến khàn cả cổ. Hơn nữa anh rể tôi cũng không phải người dễ chịu gì, nên tôi cũng thấy lo lắng cho chị. Thôi, chị về đi, em lo được mà. Lúc nãy mẹ chồng em gọi điện là đang trên đường đến đây, nên chị yên tâm đi. Chị Thu suy nghĩ gì đó rồi cũng nhìn tôi đáp. Hay chị thuê người chăm sóc cho em, bà ta đến thì ở được mấy phút. Tôi khua khua tay ngăn cản. Thôi, tốn tiền lắm, ở có mấy ngày là về rồi mà chị. Chị có tiền mà. Chị thì tiền đâu, để tiền đấy mà mua sữa cho hai đứa. Thôi chị về đi, không sóc nó khóc. Mà chắc là mẹ chồng em đang trên đường đến đây, đúng không? Chắc mà, chị về đi. Ừ, thế chị về đây. Có gì thì gọi điện thoại cho chị, nghe không? Em biết rồi. Chị Thu rời đi. Tôi nhìn theo bóng chị mà lòng nặng trĩu. chị cũng đâu sung sướng gì hơn tôi. Lúc trước chị ở cùng với ba mẹ chồng, nhưng vì mâu thuẫn nên dọn ra ở riêng. Nghe chị kể, ông bà bên đó lấy lại tất cả vàng cưới nếu vợ chồng chị ra ở riêng. Nhưng vì chị ấy nóng tính kèm theo bất cần nên vẫn quyết định ra ở riêng. Trong gia tài chỉ có vỏn vẹn 5 triệu trong tay. Mướn được căn nhà nho nhỏ đủ cho 4 người ở. Chồng chị ấy cũng không phải thuộc típ người chịu thương chịu khó. Công việc lại bấp bênh, làm được đồng nào là đổ vào mấy quán nhậu. Kinh tế trong gia đình một tay chị lo toan. Vì vỡ kế hoạch nên lòi ra thằng cu sóc, khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tôi biết chị khổ, chị thiếu thốn, nhưng không bao giờ than trước mặt tôi. Nhìn chị ngày một gầy gò, một già đi vì phải bươn chải mà tôi thương đến quặn lòng. Tôi thì lại càng phụ thuộc vào nhà chồng hơn, không có lấy một tiếng nói vì đơn giản là tôi nghèo, tôi mồ côi, tôi ít học nên họ luôn cho cái quyền khinh thường tôi. Và câu cửa miệng của mẹ chồng tôi lúc nào vẫn là chuột xa chính gạo thì lo mà biết điều. Đấy, đó là câu nói mỗi khi tôi chỉ vừa mở miệng ra là bà lại nhét câu đó vào trước họng tôi. Tôi chỉ biết nuốt xuống mà cho qua chuyện, vì tôi biết có nói hay làm gì cũng chỉ thiệt về mình. Tôi nhìn con mà ứa nước mắt. Nếu như có anh ở đây thì tôi sẽ đỡ tủi thân hơn. Nhưng biết sao được, cố gắng đợi thêm 2 tháng nữa là anh về với hai mẹ con tôi rồi. Nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy vui trong lòng. Mặt mũi tươi thế kia, chắc là ổn nhỉ? Nghe tiếng mẹ chồng tôi giật mình chống tay ngồi dậy. Nhưng vì vết thương còn đau nên ngồi dậy rất khó khăn. Phải mất mấy phút tôi mới tựa lưng vào thành giường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tôi thấy được bà bĩu môi nhìn tôi hứ một cái rõ to. Gớm, chị làm gì mà nhăn nhó khổ sở thế? Tôi lúc trước vừa ra khỏi phòng sinh là đi ầm ầm rồi, giờ có cái việc ngồi dậy mà chị làm như là sắp chết đấy. Tôi biết tính bà nên cũng không đôi co gì. Hơn nữa tôi cũng mới sinh, không nên suy nghĩ gì nhiều. Dạ, vì vết mổ còn mới nên hơi đau một chút mẹ. Sinh đẻ, tất nhiên phải đau rồi. Nói thừa, làm như là một mình chị đau ấy. Tôi không nói gì thêm, vì có nói cũng dư thừa. Mẹ chồng tôi đến nhìn cháu cũng không thèm nhìn. Ngồi được 5 phút chưa kịp ấm ghế, bà đã đứng dậy, lấy túi sách nhìn tôi rồi nói. Chị ở trong này, có gì thì tự lo, tôi còn bận công việc phải đi. Mà tôi dặn này, thằng Việt mà có gọi điện hỏi thì bảo tôi ở lại nghe chưa. Đã không già gì mà còn không biết đẻ nữa thì chỉ có vứt. Nói rồi mẹ chồng tôi quẹt đít đi mà không một lần nhìn cháu. Tôi ngồi đó mà cười chua chát, đúng thật là khát máu tanh lòng. Dù tôi có cố gắng đối xử tốt với bà bao nhiêu thì cũng chỉ là người dưng. Nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng nên nhìn lấy cháu một lần, dù chỉ là cái nhìn lướt qua. Con tôi có tội tình gì đâu mà bị hắt hồi như vậy, chỉ vì con là con gái thôi sao? Đúng thật là thói đời, trọng nam khinh nữ. Này cháu, đừng buồn, hãy vì con mà sống. Tiếng của cô giường bên cạnh cất lên, tôi vội đưa tay quẹt ngang nước mắt, cố gắng cười đáp lại. Dạ, không sao đâu cô, con quen rồi mà. Cô đi nuôi đẻ à? Ừ, cô đi nuôi con dâu ở trên này. Tuy biết mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp, nhưng thấy mẹ chồng cháu như vậy là rất quá đáng. Cháu vừa mới sinh xong mà đã nói mấy lời cay độc kia, thật sự không nên chút nào. Tôi ngại nên cũng cúi mặt xuống trả lời cho qua chuyện. Dạ, con quen rồi nên cũng không để ý. Cháu làm vậy là phải, vừa mới sinh nở đừng bận tâm làm gì nhiều. Ai nói gì thì nói kệ họ, cứ vì con mà sống. Dạ vâng, mà lát nữa cô có đi mua cơm, con nhờ cô mua giúp cho con một hộp, con gửi tiền luôn ạ. Ừ, lát cô mua luôn cho, cần gì cứ bảo cô, đừng ngại. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều ạ. Nằm cho con ti mà đau muốn chảy cả nước mắt. Một phần đau vết mổ kèm cơn đau dạ con, mà cứ mỗi lần con ti, dạ con lại gò lên đau gấp mấy lần bình thường, khiến tôi phải cắn chặt môi nằm im mà cố gắng cho con ti những dòng sữa non quý hiếm kia. Khi con đã chìm vào giấc ngủ, trán tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn con thơ yên giấc, tôi lại thấy ấm lòng. Đúng lúc Việt gọi video đến, tôi ấn máy nghe. Nhìn anh qua màn hình thấy dạo này có vẻ có da có thịt hơn, đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều. Con ngủ đâu rồi em? cho anh nhìn một lát. Từ quay con cho anh nhìn vừa cười vừa nói, con vừa bú một bụng mới ngủ thôi anh, vất vả cho em rồi, mà khi tối mẹ có vào với em không? Tôi ấp úng rồi cũng trả lời, à có, mẹ mới đi ra ngoài mua ít đồ rồi. Ừ, em cần gì cứ nói với mẹ, ráng đợi anh thêm 2 tháng nữa là anh về với hai mẹ con rồi, lúc đó gia đình chúng ta không rời xa nữa. Nghe anh nói mà tôi mừng chảy cả nước mắt. 2 tháng nữa là anh kết thúc khóa học à? Ừ, anh chuẩn bị thi nên không về được. Xin lỗi hai mẹ con, khi nào anh về sẽ đền bù cho em nhé. Em có cần gì đâu, chỉ cần anh luôn ở bên hai mẹ con em là đủ. Lúc này Mai đang ngồi ở bên cạnh trang điểm, nghe Việt nói chuyện với vợ ngọt ngào, cô ta cười khinh rồi cũng đi đến bất ngờ chen cái mặt vào. Việt giật mình vội chuyển máy sang hướng khác, trợn mắt nhìn Mai, chỉ thẳng tay vào mặt tức giận. Còn Mai cô ta ngồi đó, khoanh tay cười khích đều. Tôi hình như vừa nhìn thấy gương mặt một cô gái, lòng thấy bất an nên cũng hỏi dồn dập. Ai vậy anh? Hình như em vừa thấy một cô gái. Nghe tiếng của vợ, Việt giật mình nhìn vào camera, cố gắng cười để trấn an vợ mình, nhưng cũng không tránh khỏi lúng túng. À, anh đang trên lớp tranh thủ giờ giải lao gọi cho em, lúc nãy là cô bạn cùng lớp với anh trêu ấy mà. Nghe anh nói tôi bán tín bán nghi, theo quan sát thì không giống ở trong lớp học một chút nào. Tôi muốn hỏi nhưng lại sợ anh giận, nên chỉ hỏi sơ qua. Anh nói thật sự, sao em thấy... Không đợi tôi nói hết câu, anh đã chen vào nói giọng trách móc. Em không tin anh đúng không? Nếu em không tin thì ngay lập tức anh bay về với em, không học hành gì nữa. Nghe anh nói thế tôi cũng giật mình mà lên tiếng trấn an anh. Em không có ý đó, anh đừng giận. Còn 2 tháng nữa là kết thúc rồi, bỏ giữa chừng sao được. Thôi, anh cúp máy đây, thầy vào rồi, có gì anh gọi lại sau. Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy bồn chồn lo lắng khi nhìn thấy một cô gái xuất hiện trong video kia. Trước đây tôi chưa bao giờ nghi ngờ Việt vì anh luôn cho tôi một cảm giác an toàn, có thể nói là hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng lần này sao tôi thấy mông lung quá, có khi nào anh phản bội tôi? Không đâu, anh không phải là người như vậy. Chắc vì mới sinh xong nên tôi đâm ra đa nghi. Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm tôi thế cơ mà, là tôi đa nghi thật rồi. Việt ném điện thoại xuống giường, lao đến đè Mai xuống nệm, bóp chặt cằm mà gằn giọng. Cô muốn gì hả? Mai hất mạnh cằm ra cười đều. Anh phải tự hỏi là anh muốn gì mới đúng chứ. Muốn có cả vợ lẫn bồ sao? Đúng là lũ đàn ông tham lam. Cô im miệng lại cho tôi. Tí nữa là vợ tôi biết rồi, thấy chưa? Gì mà anh cứ cuống lên thế? Không phải vợ anh ngốc lắm sao? Nói gì mà chả tin, đúng là ngu thật. Im miệng, tôi nhắc lại lần cuối. Nếu để cho vợ tôi biết được thì chúng ta kết thúc và cô sẽ không được một xu nào cả. Nghe rõ chưa? Mai cay cú đẩy mạnh người Việt ra nói lớn. Nếu sợ mất vợ, sao còn đi ngoại tình? Đàn ông mấy anh toàn một lũ khốn nạn. Việt cười khinh. Đó là bản năng của đàn ông. Vợ dù sao vẫn là nhà, còn cô ấy chỉ là nơi công cộng. Nói rồi Việt rời đi. Mai tức đến điên người, la hét như một con điên. Đứng từ cửa sổ nhìn theo chiếc xe của Việt, cô ta nắm chặt tấm rèm cửa giật mạnh, trợn mắt nói lẩm bẩm. Công cộng sao? Việt, anh cứ chờ xem, còn nhà để cho anh về không? Thằng khốn! Ở bệnh viện 5 ngày tôi cũng được bác sĩ cho về nhà, vẫn là chỉ có một mình chị Thu ở bên cạnh tôi. Mẹ chồng vào đúng hôm đó rồi thôi, không vào thêm một lần nào nữa. Cô em chồng cũng không thấy tăm hơi đâu. Thôi kệ, số tôi là vậy, có buồn cũng không thay đổi được gì. Xe dừng trước cổng nhà, tôi đã thấy ba chồng đứng sẵn ở đó. Khi vừa xuống, ông đã đi đến bế cháu. Vất vả cho con rồi. Chỉ nghe một câu từ ông mà tôi thấy ấm lòng. Dạ ba. Lúc này mẹ chồng tôi từ trong đi ra mặt nhăn nhó. Thôi, vào nhà đi, nắng hết cả da. Nói rồi bà quay người đi. Ba chồng tôi nói với theo. Này, bà lo than chưa? Trời nóng thế này cần gì nằm lửa, với lại sức nói như trâu mà lo cái gì. Tôi thấy nét mặt ba chồng tôi giận dữ quát lớn. Cái miệng bà, có ngày rồi cũng rước họa vào thân. Ba chồng tôi quay sang hối thúc tôi. Mau vào nhà đi con, đứng ngoài này gió lắm. Dạ vâng. Chị Thu nhét vào túi tôi 2 tờ 500k dặn dò. Chị về đây, chắc chị không đến đây thăm em được. Em cầm ít tiền muốn mua gì thì mua, nhờ cô giúp việc mua giùm nhé. Tôi nhìn chị mà ứa nước mắt, dúi lại vào túi chị. Chị lúc nào cũng thế, em có tiền mà, chị giữ lấy mà mua đồ bồi bổ ăn thêm vào. Em đừng lo cho chị kham nổi. Nhớ có chuyện gì là gọi điện cho chị liền nghe không? Đợi thời gian nữa Việt nó về, em sẽ đỡ vất vả hơn. Em biết rồi. Nhìn chị thu đi khuất, tôi nhìn vào căn nhà mà thật lòng không muốn bước chân vào. Trong đó chỉ toàn là những ánh mắt khinh thường của mẹ chồng và em chồng nhìn tôi. Là những câu chửi bới, là những cái liếc mắt. Nếu không có anh và con, có lẽ nơi này tôi sẽ không bao giờ muốn đặt chân vào. Tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nhưng có lẽ điều đó quá xa vời với tôi. Tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu nếu như thật sự có một ngày anh cũng phản bội tôi. Nếu như thật sự có ngày đó thì tôi chết mất. Sinh con được một tuần thì mẹ chồng tôi đã bắt tôi phải làm việc nhà. Những ngày có ba chồng tôi ở nhà thì bà đối xử rất tốt. Nhưng chỉ cần ông quay lưng đi là y như rằng bà nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi đã quá quen với việc này nên cũng không buồn, không trách. Tôi chỉ muốn sống bình yên bên con bên chồng. Còn mẹ chồng tôi nói gì, tôi cứ thế bơ đi mà sống. Gia đình tôi ở dưới quê, tôi nhớ lúc đó hoàn cảnh nhà nào cũng khó khăn, làm chỉ đủ ăn đủ mặc, nhà nào khá giả hơn một tí thì cho con lên thành phố học cao hơn. Còn tôi học đến lớp 11 thì nghỉ học, mặc dù thành tích học tập đứng nhất lớp. Nhưng vì lúc đó mẹ tôi bị bệnh biếu cổ, khó khăn lại càng khó khăn hơn. Ba tôi một mình không thể kham nổi. Lúc đó mặc kệ cho sự phản đối của ba mình, tôi vẫn quyết định nghỉ học đi làm cùng với chị Thu để phụ ba thuốc thang cho mẹ. Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu, cướp lấy mẹ của tôi đi rồi. Sau một năm, ba tôi bị tai nạn xe, cũng rời xa. Lúc đó chị em tôi như chơi vơi không có chỗ nương tựa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Bẵng đi một thời gian, khi đó tôi có gặp và quen Việt tại công trường. Tôi đi làm phụ hồ cho họ. Anh lúc đó là kỹ sư xây dựng. Chúng tôi hẹn hò và chấp nhận tiến đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bị mẹ anh phản đối quyết liệt, đòi sống đòi chết nếu như anh lấy tôi. Nhưng tình yêu Việt dành cho tôi quá lớn nên vẫn quyết định lấy tôi cho bằng được. Anh đã từng dọa mọi người uống thuốc chuột để được ở bên cạnh tôi. Vì anh làm căng quá nên mẹ chồng tôi hậm hực chấp nhận cho miễn cưỡng. Và kể từ đó, cuộc sống tôi lại mở sang một trang mới. Một trang không phải là màu hồng. Con An đâu rồi? Mấy giờ rồi mà mày vẫn còn nằm trên phòng đóng kín cửa vậy? Định cho cái nhà này chết đói à? Nghe tiếng mẹ chồng tôi ở bên ngoài, tôi đang cho con bú giờ cũng phải đặt con vào nôi rồi nhanh đi đến mở cửa. Nhìn mẹ chồng đứng trống hông, mắt lừ lừ nhìn, tôi nhanh miệng đáp. Dạ, con đang cho bé bú, lát con xuống nấu giờ mẹ. Nhanh lên, chị cứ ôm con khư khư trong phòng thì làm được gì? Nhà cửa còn chưa dọn dẹp đấy, ở đó mà nằm ôm con. Nhanh nhẹn lên, đừng có lấy cớ này cớ kia mà đổ nhát. Dạ, con xuống ngay. Mẹ chồng tôi lườm nguýt một cái rồi cũng quay người đi xuống. Tôi chỉ biết đứng thở dài rồi quay vào trong phòng. Nhìn thấy con đã yên giấc ngủ, lòng tôi thấy bình yên đến lạ. Có lẽ con là nguồn sống duy nhất của mẹ. Tôi nhẹ đóng hở cánh cửa rồi nhanh xuống dưới nhà, bắt tay vào công việc hàng ngày của mình. Không hiểu sao mẹ chồng tôi lại đuổi cô giúp việc đi, nên tất cả việc nhà tôi lại phải làm hết. Lau sàn nhà xong, tôi tranh thủ đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Tôi phải làm thật nhanh, không con dậy nó khóc rồi lại không làm được gì. Còn mải loay hoay chiên con cá, đã nghe tiếng mẹ chồng tôi bên ngoài la hét. Úi giời ơi, mày muốn giết tao hả An? Chết cái mông của bà rồi, con An đâu rồi? Nhanh ra đây, tiên sư nhà mày. Nghe giọng mẹ chồng lanh lành ngoài phòng khách, tôi tắt bếp lau vội tay vào tạp dề, chạy nhanh ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà chu chéo. Chị lau nhà kiểu gì mà còn nước lênh láng thế này? Suýt nữa là bể đầu tôi rồi đấy. Chị hậu đậu nó vừa thôi chứ. Tôi cuống cuồng lên khi thấy mẹ chồng ôm đầu đi đến hỏi han. Mẹ có sao không ạ? Sao chăng gì, chị lau nhà kiểu thế là muốn tôi đi ngã phải không? Dạ không có đâu mẹ, con lau nhà khô cũng được một lúc nên không biết nước ở đâu lại đổ ra đây. Lúc này bà hét lớn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Chị nói vậy mà muốn nói tôi tự đổ nước rồi tự làm té hả? Dạ, con không có ý đó. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, con dọn chỗ này ngay. Mẹ chồng lườm tôi một cái, rồi mới chịu đi lên lầu. Tôi nhìn sang cái Đào, đứa em chồng tôi, đang ngồi ăn trái cây tại bàn, ngồi cười tủm tỉm. Tôi mặt nghiêm túc đi đến đứng trước mặt hỏi nó, có phải em làm đổ nước ở kia, đúng không? Nó vừa ăn trái cây, vừa xem tivi, trả lời với thái độ khinh thường. Phải, em làm đổ đấy. Tại sao em không lau đi, để mẹ đi té la chị đấy? Nó trả lời một câu ngang ngược, có thấy đâu mà lau, không phải chuyện đó là chuyện của chị sao, mà lại đổ sang cho em. Không để cho tôi nói thêm một câu nào, Đào đứng dậy quét đít đi ngang qua người tôi, bĩu môi rồi đi thẳng lên trên phòng. Nhìn đống vỏ trái cây trên bàn một ít, vương vãi dưới nền nhà mà tôi tức điên. Em chồng tôi lúc nào cũng vậy, không bao giờ phụ tôi được việc gì, đã thế còn bạ đâu vứt đó. Những lúc như thế tôi nói nhỏ nhẹ, nhưng nó không nghe, còn cho rằng những việc dọn dẹp trong nhà là trách nhiệm của tôi. Dọn xong đống rác kia, tôi đi lên phòng với con, cũng vừa may bé con vừa dậy. Khi tôi vừa vén áo lên cho bé bú, thì mẹ chồng tôi đi vào, vẻ mặt không được vui. Tôi nhanh miệng hỏi trước, mẹ cần gì sai con ạ? 5 chỉ vàng lúc trước tôi cho chị, sao bây giờ vẫn chưa trả lại cho tôi? Cứ phải để tôi mở miệng trước là thế nào? Nghe bà nhắc đến 5 chỉ vàng, tôi ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng hỏi lại, mẹ nói 5 chỉ vàng nào ạ? Lúc này thì bà đứng dậy sừng cổ lên lớn tiếng, chị giỏi nhỉ, giờ lại hỏi tôi 5 chỉ vàng nào? 5 chỉ lúc tôi thăm nhà cho dâu chị quên rồi sao? Không phải lúc trước tôi nói cho có lễ xong trả lại, thế mà giờ chị lại tỏ ra như không biết gì, hay là muốn nuốt luôn cái số vàng kia? Nghe mẹ chồng nói mà tôi chừng hừng, vội lên tiếng giải thích, không phải anh Việt đã trả lại cho mẹ rồi sao ạ? Trả thì tôi còn đòi làm gì? Chị nói hay thế, rõ ràng là con đưa cho ảnh, bảo đưa cho mẹ rồi mà. Việc đó là việc của vợ chồng chị, chị làm gì thì làm, ngày mai phải đưa 5 chỉ vàng, đừng làm lỡ chuyện của tôi, rõ chưa? Mẹ chồng ra khỏi phòng, tôi nhanh tay lấy điện thoại gọi cho chồng, đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Việt đang vùi đầu vào bộ ngực của Mai, hai con người đang trần truồng trên giường, điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình vợ gọi đến, Việt ấn máy nghe, hắn ta vẫn không ngừng xoa nắn bộ ngực của cô nhân tình. Anh nghe, nghe được giọng anh, tôi vội lên tiếng hỏi, anh này, 5 chỉ vàng trước đây em đưa cho anh không đưa lại cho mẹ sao? Mẹ hỏi em à? Vâng, mẹ vừa mới vào phòng để hỏi em đấy, thế anh có đưa cho mẹ chưa? Lúc đó anh có việc cần dùng đến, nên chưa đưa cho mẹ đâu. Sao anh không nói với em, mà anh dùng vào việc gì? Thì anh thêm vào làm ăn với họ, sau thua lỗ em cũng biết rồi đấy. Chuyện này để anh nói với mẹ. Thôi, nếu anh chưa đưa lại cho mẹ, thì mai em đi mua rồi gửi lại cho mẹ. Em chỉ còn có 10 triệu thôi, anh gửi thêm cho đủ nhá. Gần cuối kỳ nên cũng cần sử dụng nhiều tiền, anh chỉ có thể gửi thêm cho em 5 triệu nữa thôi. Vậy cũng được, anh gửi liền cho em nha. Ừ, anh cúp máy đây. Mai vuốt ve Việt giọng đầy trách móc. Gớm, anh làm gì mà nói chuyện lâu thế, làm mất hết cả hứng. Mất hứng lấy lại mấy hồi, mà em mạnh tay lên nào. Mai cô ta cúi người xuống, rồi ngẩng mặt lên, tay vẫn mân mê đòi vòi vĩnh. Anh, tí nữa mua cho em cái túi nhé. Không phải mới mua hôm kia rồi sao? Hôm kia khác hôm nay mà. Bao nhiêu? Gần 20 triệu. Việt anh ta mặt nhăn nhó lên tiếng. Em đừng có được voi đòi tiên. Dạo này ông già gửi tiền quá ít, nên không dư giả như lúc trước đâu. Mai cày cú đứng dậy mặc quần áo. Anh không mua cũng được, em đi về. Việt kéo tay lại. Thôi được rồi, tí anh cho tiền mua, giờ thì tiếp tục đi. Đảng phê tự nhiên dừng lại. Mai cười cười rồi ra sức làm cho Việt thỏa mãn. Căn phòng chỉ toàn là những tiếng va chạm của da thịt, xen lẫn tiếng rên rỉ ướt át của hai con người đầy dục vọng. Qua sáng hôm sau, tôi đem hết số tiền dành dụm mua vàng gửi lại cho mẹ chồng. Tôi gửi bé nhờ bà trông hộ, rồi cũng đi ra ngoài đường bắt một chiếc taxi. Sau khi cất vàng trong túi cẩn thận, tôi mới rời đi. Còn đang đứng bắt taxi thì bất ngờ ở đâu đó có một tên cướp chạy đến, giật lấy túi sách của tôi mà chạy. Hoảng hốt tôi chạy theo là lớn, ăn cướp bà con ơi, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Sau lời hô hào của tôi, Cũng may có một người đàn ông chạy theo đuổi tên cướp kia. Tôi cứ thế chạy theo. Đuổi theo đến con hẻm thì thấy mọi người bu lại rất đông. Tên cướp kia được người dân giải lên đồn. Người đàn ông kia đi đến đưa túi sách cho tôi, lên tiếng hỏi giọng rất ấm. Cô kiểm tra lại xem có mất gì không. Tôi mở ra xem một lượt, cũng may không mất gì. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta cười nhẹ rồi cũng lên tiếng. Không mất gì cả, cảm ơn anh rất nhiều. Ở cự ly này tôi mới nhìn anh ta rất quen. Cô nhớ lại thì đúng là anh ta ở bên nhà cô Hoa, hôm trước có đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đập tay lên trán một cái rồi cũng lên tiếng. Ôi, tôi nhớ ra rồi, anh chính là người tối đó đưa tôi đi đẻ. Anh ở bên nhà cô Hoa, đúng không? Anh ta cười gật đầu. Cô còn nhớ tôi sao? Sao tôi có thể quên được? Hôm đó may nhờ có anh đưa đến bệnh viện giúp, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thật tình cảm ơn anh rất nhiều. Cô đừng khách sáo, chuyện nên làm mà. Mà công nhận gặp anh khó thật, nhiều lần muốn gặp anh để cảm ơn mà đều không có anh ở nhà. Ừ, tính chất công việc của tôi như vậy. Cô về luôn chứ? À vâng, tôi về luôn đây. Cô có đi xe không? Nếu không thì đi cùng tôi. Tôi khua khua tay từ chối vì ngại. Phiền anh quá, tôi bắt taxi cũng được. Cũng tiện đường mà, tôi cũng đang đi về. Vì sợ đón taxi còn ở nhà lại khóc nên tôi cũng gật đầu mà lên xe đi về cùng với anh ta. Trên đường tôi tiện miệng hỏi, anh tên gì nhỉ? Tôi tên Hưng, còn cô? Tôi tên là An. Xe dừng trước cổng nhà, tôi mở cửa xuống xe, đúng lúc mẹ chồng tôi đi ra nhìn thấy, bà nhìn tôi với ánh mắt như muốn nuốt sống. Chị giỏi nhỉ, bắt tôi ở nhà giữ con cho chị, đi hẹn hò với Giai có phải không? Nghe mẹ chồng nói tôi nhìn Hưng hơi ngại, rồi cũng lên tiếng giải thích cho bà hiểu. Mẹ hiểu nhầm rồi ạ, con đi mua vàng để gửi lại cho mẹ. Tiện đường về nên anh Hưng cho đi nhờ xe. Anh ấy là cháu cô Hoa, hàng xóm nhà mình đấy mẹ ạ. Mẹ chồng nhìn tôi rồi nhìn sang Hưng. Bà lườm nguýt rồi quát lớn. Vào nhà, chị còn đứng đó lý sự. Nhìn cái bản mặt hiện rõ cái chữ mê trai rồi. Nói rồi bà đi vào trong. Tôi quay sang gật đầu chào Hưng, rồi cũng nhanh chóng đi vào trong. Hưng ngồi trong xe chứng kiến và nghe hết tất cả. Anh ta thở dài rồi lắc đầu phóng đi. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng nhanh. Bé Xu đã được 2 tháng. Hôm nay là ngày Việt về nước sau kỳ thi kết thúc tốt đẹp. Tôi lòng vui mừng cả ngày, cứ lóng nga lóng ngóng đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng không tập trung. Chỉ một tiếng nữa là anh có mặt tại nhà. Đứng nhìn mình trong gương mà thấy giàu. Đúng chất là một bà mẹ bỉm sữa. Không biết Việt có chê tôi không? Chắc không đâu nhỉ. Xưa nay anh vẫn luôn thương yêu và nhẹ nhàng với tôi, nên sẽ không để ý đến mấy vẻ bề ngoài này đâu. Chính vì sự suy nghĩ đơn giản và ngu ngốc của tôi, nên sau này mới thấm thía sự bạc bẽo của người mà tôi gọi là chồng. Khi cây son vừa chạm vào môi thì đã nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi dưới nhà. Còn An đâu rồi? Nghe tiếng gọi, tôi cất cây son vào trong tủ, nhìn mình trong gương rồi thở dài, chạy nhanh xuống dưới phía nhà. Mẹ gọi con ạ? Chị ra ngoài sân bê mấy thùng nước ra để đằng sau. Dạ vâng ạ. Bê được vài thùng mà tôi mệt cả hơi tai, nhưng cũng phải ráng làm cho xong, không lại bị mẹ chồng bảo vô tích sự. Khi còn đang lom khom bê thì có giọng nói quen thuộc gọi tôi. An. Tôi quay lại thì đúng là Việt đang đứng trước mặt. Không hiểu sao nước mắt lại chảy dài, cứ thế đứng nhìn chồng mình. Việt nhanh đi đến đưa tay lau những giọt nước mắt kia. Em sao vậy? Sao thấy anh lại khóc? Tôi vòng tay ôm chầm lấy chồng mình lắc đầu. Chỉ là em vui quá thôi. Còn đâu rồi em? Còn ngủ trên phòng đấy anh. Anh vào nhà đi, em bê nốt mấy thùng nước rồi sẽ vào sau. Việt đứng nhìn mấy thùng nước, anh cầm bàn tay đã thấy đỏ ửng, nhanh kéo vào trong nhà gọi lớn. Mẹ! Mẹ chồng tôi nghe tiếng con trai về, từ dưới nhà chạy lên vẻ mặt vui mừng. Con trai mẹ về rồi đấy à? Sao không bảo mẹ ra đón? Việt không quan tâm đến câu hỏi của mẹ mình, anh chỉ tay vào mấy thùng nước ở ngoài kia. Lần sau, mẹ đừng bảo vợ con làm mấy việc nặng nhọc này nữa. Mẹ chồng hướng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, rồi lườm lườm nhìn sang Việt. Vừa về là đã bênh vợ rồi đấy, bề có mấy cái thùng nước thì nặng nhọc cái nỗi gì. Vợ con vừa mới sinh xong, sức còn yếu, sao mẹ không bảo con đào xuống phụ? Nó bận học bài, chuyện có gì đâu mà mày tỏ vẻ khó chịu thế nhỉ? Không nói với mẹ nữa, con lên phòng đây. Khi Việt vừa đi khuất, bà quay sang nhìn tôi sững cổ lên nói, chị lại hộc tạch gì với nó có phải không? Tôi lắc đầu nhanh miệng đáp, dạ con không có nói gì cả mẹ. Chị mà để tôi biết là không xong đâu, mau xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đi. Dạ vâng ạ. Đến tối khi con đã say giấc, anh ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào ngực tôi, thì đột nhiên anh ngẩng mặt lên nhăn nhó. Sao người em toàn mùi sữa vậy? Nghe anh hỏi vậy tôi cũng hơi ngại, trả lời gượng gạo. Sữa em nói nhiều nên cứ chảy ra suốt, để em vào tắm lại. Mặc dù tôi đã tắm rất kỹ, nhưng vẫn không hết được mùi sữa. Hai vợ chồng đang ân ái được một lúc, thì sữa lại chảy ra làm Việt mất cả hứng. Anh ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Thái độ của Việt làm tôi thấy hụt hẫng. Dường như anh không được hài lòng với bộ dạng tôi bây giờ. Một lát sau anh đi vào, tôi ngồi sau bóp vai cho anh, nhẹ nhàng hỏi thăm. Hình như bộ dạng em hiện giờ khiến anh không được hài lòng. Việt quay sang cười nhẹ vuốt má tôi. Tại anh chưa thích ứng ngay được nên mới cư xử vậy. Anh xin lỗi, dần dần rồi cũng quen. Em đừng suy nghĩ lung tung ha. Em không nghĩ gì đâu, cũng trễ rồi, ngủ thôi anh. Tôi nói là vậy nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn. Mặc dù Việt luôn quan tâm và nhẹ nhàng với tôi, nhưng trong sâu thẳm tôi nhận ra rằng anh không còn mặn nồng như trước đây. Có phải tôi quá đa nghi hay chính anh đang là người có vấn đề? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi mà không có lối thoát. Hai đứa ngủ chưa? Nghe tiếng gọi mẹ chồng ở bên ngoài, tôi ngồi bật dậy buộc vội đầu tóc, nhanh miệng trả lời. Tụi con chưa ngủ, mẹ vào đi ạ. Bà mở cửa bước vào, đi tiến đến ghế sofa ngồi xuống chậm rãi nói. Ngày mai là dỗ ông nội, chị lo dậy sớm đi chợ rồi về nấu nướng cho kịp buổi trưa cúng. Dạ, nhà mình làm bao nhiêu mâm cơm về mẹ? Tính sơ sơ thì cũng phải hơn 5 mâm đấy. Chị tính toán sao cho vừa đủ, đừng để dư ra mà phí, mà cũng đừng để thiếu, không bà con dưới quê lại trách móc. Lúc này tôi chưa kịp lên tiếng thì Việt đã chen ngang vào. Sao không đặt họ nấu cho nhanh gọn, vợ con còn bận con nhỏ, hơn nữa tận đến 5 mâm nấu bao giờ mới xong? Đặt họ nấu cho bà con dưới quê người ta cười mặt mẹ hay sao? Có con dâu làm gì mà phải bày đặt bên ngoài? Còn 5 mâm cơm mà nấu không nổi thì làm được cái tích sự gì? Nói rồi bà tiếp tục quay sang nói với tôi. Thế chị có nấu được không? Hay để cái thân già này nấu hầu tận miệng? Khi Việt định lên tiếng thì tôi giật tay anh lại, vội nói. Dạ, con làm được mà mẹ. Bà móc trong túi ra 2 tờ 500k, đưa cho tôi rồi bảo. Chị cầm lấy 1 triệu này mai đi chợ, dư thiếu gì chị tự tính mà mua. Dạ vâng. Sáng sớm tôi cho con bú no, rồi dắt xe đi chợ. Hôm nay trúng ngày lễ nên mọi người đi chợ rất đông. Tôi phải chen lấn mới có thể mua nhanh mà tranh thủ về nấu nướng. Trời mới sáng, vẫn còn cái lạnh của sương mà mồ hôi tôi đổ ra ướt cả áo. Chen lấn một lúc tôi cũng mua đủ những thứ cần thiết, xách một giỏ đầy áp thức ăn ra khỏi chợ. Tôi đứng thở một lúc rồi cũng nhanh lên xe phóng về nhà. Vừa bước vào cổng đã thấy mẹ chồng quần áo tươm tất đi ra. Bà nhìn xuống đồng hồ rồi cũng bĩu môi chê trách. Đi chợ có tí mà cũng gần tiếng đồng hồ. Chị nhanh vào chuẩn bị nấu nướng cho kịp chưa? Có cái mà cúng chứ. Nhanh nhẹn tay chân lên. Dạ vâng ạ. À mà này, tí nữa cái đào dậy nấu cho nó bát phở. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Bà quay người đi. Tôi thở dài rồi cũng đi vào trong. Tôi thừa biết mình có làm tốt đến đâu cũng không vừa mắt bà. Lại còn thêm cô em chồng suốt ngày cứ thích sai bảo người khác. Lời nói của tôi đối với nó là vô nghĩa, bởi vì đằng sau có mẹ chồng tôi chống lưng nên nó chẳng sợ ai cả. Tôi xắn tay áo bắt đầu công việc nấu nướng. Ban đầu tưởng mẹ chồng còn phụ, bây giờ bà cũng đi thì tôi phải tranh thủ làm cho kịp giờ cúng. Loay hoay trong bếp cũng gần đến 8 giờ, Việt từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn thấy tôi đầu tóc còn chưa kịp chải, anh đi đến hỏi. Mẹ đâu mà em làm một mình thế này? Mẹ có công việc nên ra ngoài rồi anh ạ. Em để đó lên cho con bú, bé dậy rồi đấy. Vâng, thì anh úp tạm bát mì ăn đỡ nhá. Lúc sáng em đi sớm nên chưa kịp nấu nướng gì. Em cứ để đấy cho anh, lên với con đi. Tôi lên phòng cho con bú no một bụng, rồi cũng chạy nhanh xuống tranh thủ làm. Anh, lên trông con giúp em với. Ừ, mà con Đào đâu, sao em không bảo nó xuống phụ? Em gọi mà em ấy không trả lời, chắc vẫn còn đang ngủ. Ngủ gì giờ này? Cái con nhỏ này, cái tính nhát vẫn không bỏ. Thôi anh, mẹ dặn lúc tối em ấy ôn bài, nên để cho em ấy ngủ. Em làm lát là xong ngay, anh lên với con đi. Tôi biết có gọi em chồng xuống cũng không phụ được gì, chỉ ngồi đó mà càm ràm, có khi về lại mách với mẹ chồng tôi thì còn phiền phức hơn. Khi vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ vào những đống đồ ăn kia thì có tiếng chuông ở ngoài vọng vào. Ai đến thế nhỉ? Hay mấy cô chú ở dưới quê lên? Tôi lau tay vào tạp dề rồi cũng nhanh đi ra. Đúng lúc Việt đi xuống, anh lại gọi. Để đấy, anh mở cổng cho. Con ngủ rồi hả anh? Ừ, vừa mới ngủ. Nói rồi Việt nhanh chóng đi ra mở cổng. Nhìn thấy Mai đang đứng đó nhìn vào trong nhà, anh ta hốt hoảng nhìn trước nhìn sau như ăn trộm, rồi cũng nhanh đi đến cầm lấy tay Mai, kéo đi ra một góc. Giọng nói của Việt có phần tức giận. Cô đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao? Mai cười đều. Không nghĩ anh là con nhà đại gia cơ đấy. Nhà đẹp thế mà không mời em vào uống một ly nước được hay sao? Tôi cũng không ngờ cô lại theo tôi đến đây đấy. Cô muốn gì? Nói nhanh đi. Sao anh phũ phàng với em thế? Dù gì chúng ta đã từng cùng nhau rên rỉ cơ mà. Lúc này Việt không còn giữ được bình tĩnh. Anh ta bóp chặt cằm Mai. Cô mau cút đi. Đừng để tôi nổi điên lên. Mai bắt đầu lộ rõ bản chất, hất mạnh cằm sang một bên, giọng điệu đầy thách thức. Anh tưởng chơi tôi xong rồi đá đi như miếng vải rách như thế mà dễ sao? Còn Mai này nó không ngu như vợ anh đâu. Dễ gì mà thoát khỏi bàn tay em hả Việt? Cô cần bao nhiêu nữa thì thôi làm phiền đến tôi. Nói đi. Mai cười đều tiến sát lại gần người Việt, sờ mó trước ngực. Việt hất mạnh tay cô ta ra, nhìn quanh như sợ ai nhìn thấy. Mai cười khẩy rồi cũng đưa ra thỏa thuận. Em muốn chúng ta vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ này. Việt lần này thì hết chịu nổi. Anh ta nổi điên mà gằn ra từng chữ. Không thể, tôi đã nói ngay từ đầu, chúng ta là ăn bánh trả tiền. Được thôi, anh có quyền từ chối em, nhưng em không đảm bảo là đoạn video này sẽ không đến tay vợ anh đâu đấy. Việt nhìn đoạn video trong đó, anh ta và Mai đang làm tình trên giường. Hắn ta nhanh tay giật lấy, nhưng Mai đã kịp lùi về phía sau. Anh nghĩ tôi ngu ngốc mà đem bản gốc đến cho anh xem sao? Việt đứng đó thở dài rồi cũng lên tiếng. Cô đứng đây chờ tôi vào nhà lấy xe rồi đến nơi khác nói chuyện. Được, em chờ. Việt quay người đi vào trong, Mai đứng ở ngoài này cười đắc chí. Việt, anh không thoát khỏi tay em đâu. Thấy vợ đang bận rộn nấu nướng trong bếp, Việt rụt rè đi đến giả vờ hỏi han. Gần xong chưa em? Chưa đâu anh, mà ai ở ngoài kia anh đứng nói chuyện lâu vậy? Việt trả lời vẻ ấp úng. À, thằng bạn anh, nó mới từ Sài Gòn ra đây nên đến rủ đi cà phê một tí ấy mà. Bạn bè lâu ngày quá rồi không gặp, anh đi ra ngoài chút rồi về ngay. Nghe anh nói tôi không nghi ngờ gì, quay sang hối thúc. Thế anh tranh thủ con còn ngủ, đi một lát rồi về, chứ con dậy là em không làm được gì đâu. Việt thở phào rồi cũng nhanh đáp. Anh biết rồi, anh đi một lát là về ngay. Việt đi nhanh lên phòng thay đồ rồi lái xe ra cổng. Mai mở xe ngồi vào rồi phóng đi. Hưng đứng trên lầu bên kia, nhìn xuống chứng kiến từ đầu cho đến cuối. Anh ta lắc đầu buông ra một câu. Đúng là thói đời. Rồi cũng quay đầu đi vào trong. Ngồi trên xe, Mai quay sang thò tay xuống xoa xoa cho Việt, ánh mắt đầy sự kích tình. Mình vào khách sạn đi anh, em nhớ quá. Việt lúc này trên mặt đã hiện rõ hai chữ dục vọng. Anh ta bẻ tay lái rồi dừng xe trước một khách sạn. Mai nhanh nắm lấy tay Việt rồi kéo vào bên trong. Bên kia đường, Hải, bạn thân của An, đang đi mua sắm, nhìn thấy ai giống như lão Việt, nhanh lấy máy gọi. Tôi đang tất bật nấu nướng, mồ hôi mồ kê chảy ướt áo. Chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình là Hải điện đến, tôi vội ấn máy nghe. Tao nghe đây. Mày đang ở đâu đây An? Còn ở đâu được nữa? Ở nhà chứ đâu. Mày nhanh đến khách sạn Vân Anh nhanh. Tao vừa thấy lão chồng mày đi cùng với cô gái nào đó vào đó đấy. Nghe Hải nói, tôi suýt chút nữa thì rơi cả điện thoại trên tay, lắp bắp hỏi lại. Mày nói, ai vào khách sạn cơ? Chồng tao á? Chứ ai nữa? Mày đến nhanh đi. Mày có nhìn nhầm không vậy? Anh ấy đi cà phê với bạn cơ mà. Uống cà phê trong khách sạn đấy. Đến nhanh đi, tao đang canh. Tôi đứng hình vài giây, thật sự là không nghĩ anh có thể phản bội mình. Tôi lên phòng lấy áo khoác trùm kín, rồi bế con bắt taxi đến chỗ khách sạn kia. Ngồi trên xe mà tôi cứ hy vọng chỉ là nhìn nhầm người. Việt không phải là người như vậy. Nếu thật sự anh cũng phản bội, thì hai mẹ con tôi phải biết sống sao. Tôi sợ, thật sự rất sợ khi phải chứng kiến cảnh anh bên người phụ nữ khác. Đến bao giờ hai chữ bình yên mới đến với tôi? Xe dừng gần nơi khách sạn, bàn tay không dám đưa lên mở cánh cửa xe. Hay nói đúng hơn là tôi sợ phải chứng kiến cảnh chồng mình vụng trộm. Tôi phải hành động gì nếu như việc đó xảy ra? Chạy đến, nắm đầu con giáp thứ 13 đó, đánh cho một trận tơi tả, hay lột sạch đồ cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng như mấy vụ trên mạng, thì có lẽ tôi chưa đủ dũng khí để làm chuyện. Mà có khi tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó mà không biết làm gì. Cô ơi, đến nơi rồi đấy. Nghe tiếng gọi của chú tài xế làm tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Trả tiền xong, tôi mở cửa đi ra. Nhìn thấy tôi, cái Hải đã nhanh tay chạy đến. Nó còn bịt kín hơn cả tôi. Hải kéo tôi đứng trước khách sạn, chỉ tay vào trong đó. Tao điều tra được rồi, chúng nó đang ở phòng 302 đấy. Mày xông thẳng vào rồi bắt tại chỗ, xem có chối cãi được không. Tôi đứng ngoài nhìn vào trong, tim bắt đầu đập nhanh hơn, tay ôm chặt con mà lòng cố trấn an. Mày chắc là nhìn đúng chứ? Hải gật đầu tỏ vẻ rất chắc chắn. Chắc 100% luôn, mày vào là biết ngay thôi. Tôi đưa xu cho Hải bế, rồi hít lấy một hơi thật sâu, đi vào bên trong, tâm trạng rối bời, hy vọng người trong đó không phải là Việt. Tại phòng 302, những tiếng cãi vã của Việt mà mai. Cô ăn cướp hay sao mà đòi 1 tỷ? Tôi không có số tiền lớn đến như thế đâu. Mai ngồi trên giường, chéo chân, miệng ngậm điếu thuốc thổi phì phò. Ông già anh thì thiếu gì tiền? Việt chỉ thẳng tay vào mặt cô ta. Cô đừng thấy tôi nhịn mà làm tới. Sai lầm lớn nhất của tôi là qua lại với con đĩ như cô đấy. Mai bị Việt sỉ nhục, cô ta vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, dùng gót giày dẫm nát, giọng điệu giễu cợt. Thế mà anh lại la liệt dưới con đĩ như tôi đấy. Tôi mà đĩ thì anh còn thua hơn cả con chó. Việt anh ta cố nhẫn nhịn bắt đầu thỏa thuận. Giá cuối cùng 500 triệu. Mai lắc đầu, miệng cười khẩy kiên quyết không xuống giá. Cô ta cầm điện thoại mở đoạn video kia, giơ lên trước mặt Việt. 3 giờ chiều nay, anh phải chuyển vào tài khoản của tôi 1 tỷ. Nếu không thì đoạn video này sẽ được đến tay cô vợ yêu quý của anh ở nhà, và tất cả cộng đồng mạng sẽ biết đến anh trong vòng một nốt nhạc. Anh cứ từ từ mà suy nghĩ. Nói rồi Mai quay người đi. Việt ngồi đấy hai tay siết chặt, những đường gân xanh nổi lên, mắt trợn lên nhìn chân chân theo Mai. Ánh mắt rất đáng sợ, dường như Việt mất khả năng kiểm soát. Anh ta như người điên, với lấy con dao nhọn gọt hoa quả trên bàn, chạy đến đâm thẳng vào người cô ta từ sau lưng. Mai ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng. Cô ta cố bỏ ra ngoài, nhưng Việt lúc này không khác gì một con hổ điên, đâm liên tiếp vào người Mai thêm mấy nhát. Mai ú ớ trong miệng vài tiếng, rồi cũng nằm im, bất động trên sàn nhà. Khi thấy Mai không động đậy gì, Việt lúc này mới bừng tỉnh, nhìn thấy con dao đầy máu trên tay. Anh ta giật mình vứt đi, ôm đầu, ánh mắt hoảng sợ. Đưa tay vào mũi Mai, thấy không còn hơi thở, anh ta hốt hoảng thụt lùi lại, miệng cứng đơ, chỉ mấp máy được vài từ. Giết người, tôi giết người rồi. Việt ôm đầu đi quanh phòng, vẻ mặt hoảng loạn. Anh ta lau sạch máu trên tay, rồi chạy đến mở cửa phòng. Nhìn ra phía hành lang, thấy An đang đi đến, anh ta đóng vội cửa lại. Tại sao An lại đến đây? Nhìn xác Mai đang nằm trên vũng máu, anh ta kéo xác vào một góc, lau sạch chỗ máu kia. Suy nghĩ gì đó rồi cũng núp vào một góc. Tôi đứng trước cửa phòng mà lòng hồi hộp. Nếu người ra mở cửa là Việt thì tôi và con phải biết sống sao. Nhưng dù sao tôi cũng phải đối mặt với chuyện này. Đưa tay lên gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai, hình như cửa không khóa. Tôi đẩy mạnh cánh cửa nhìn vào, nhưng bỗng không thấy ai ở trên giường. Tôi đi vào bên trong, nhưng được 2 bước thì bất ngờ có ai đó đập mạnh vào đầu. Tôi ngất lịm đi không biết gì. Khi tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai. Một vị cảnh sát nghiêm giọng: Cô An, đề nghị cô hợp tác với chúng tôi để điều tra vụ án. Tôi ngồi thất thần không biết tại sao mình lại ở nơi này. Tôi nhìn vị cảnh sát kia hỏi dồn dập: Tại sao tôi lại ở đây? Điều tra án gì? Tôi không biết gì cả. Vị cảnh sát kia đặt con dao được bọc tròn bao ni lông trước mặt tôi. Cô có liên quan đến vụ giết người. Nạn nhân là một người phụ nữ tên Mai. con dao này chính là hung khí gây án, được phát hiện tại hiện trường, và trên cán dao này có dấu vân tay của cô. Tôi nghe mà như chết sững người, tay chân bắt đầu run run, nhìn vị cảnh sát kia lắc đầu mà phủ định. Tôi không giết người, cũng không biết người phụ nữ tên Mai kia, xin anh hãy tin tôi. Vậy tại sao cô lại có mặt ở hiện trường và dấu vân tay có trên con dao kia? Khi tôi vừa bước vào phòng thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất, rồi ngất lịm đi không biết gì nữa. Tôi nói là hoàn toàn sự thật. Tại sao cô lại đến hiện trường? Tôi được tin chồng mình đang cùng cô gái đi vào khách sạn đó, và vì sự ghen tuông nên cô đã ra tay sát hại cô gái kia. Tôi lúc này đứng dậy liên tục lắc đầu phủ định. Không có, tôi không có giết cô gái kia. Lúc đó tôi thấy cửa phòng không khóa nên mở cửa đi vào, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đánh ngất. Ngay cả mặt cô gái kia tôi còn chưa thấy thì làm sao mà giết người được? Những lời tôi nói là hoàn toàn sự thật. Làm ơn hãy tin tôi còn con nhỏ 2 tháng ở nhà, xin anh hãy cho tôi về với con. Nói đến đâu nước mắt tôi chảy dài đến đó. Tôi nhớ con, sợ con bé ở nhà khát sữa mà khóc đến khản cổ mất. Vị cảnh sát kia vẫn tiếp tục tra khảo. Theo như lời nhân chứng cũng là chồng của cô, thì vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, anh ta có cùng nạn nhân vào khách sạn. Sau đó cô xông vào trong lúc hai người kia không để ý. Cô với con dao trên bàn đã đâm liên tục mấy phát vào người nạn nhân. Theo như lời chồng của cô lúc đó, cô như người điên, mất kiểm soát định giết luôn cả chồng mình. Nhưng may chồng cô đã thoát được, dùng bình hoa đập vào đầu cô khiến bất tỉnh. Sau đó anh ta chạy ra ngồi cầu cứu mọi người. Tôi nghe từng lời từng chữ vị cảnh sát kia nói, không sót một từ nào. Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà mà ngực đau nhói. Tôi cười cho chính bản thân mình. Anh ta nói với mấy anh như vậy sao? Chồng tôi thật sự nói ra những lời đó. Cô bình tĩnh, động cơ gây án của cô là gì? Có phải vì sự ghen tuông kèm theo chứng trầm cảm sau sinh mới khiến cô ra tay sát hại nạn nhân? Tôi chỉ biết ngồi đó mà lắc đầu, đau đớn đến nỗi không thể khóc thêm được nữa. Tôi khẳng định là tôi không có giết người. Làm ơn, hãy cho tôi về với con. Cô bị giam giữ đến khi mở phiên tòa xét xử. Bằng chứng và động cơ rất rõ ràng. Cô có quyền mời luật sư. Tại nhà của Việt, anh ta ngồi thất thần. Mọi người trong nhà cũng nháo nhào cả lên. Ông Cường cầm cán chổi quật liên tiếp vào người Việt chửi rủa. Mày là đứa con trời đánh. Sao mày có thể làm ra những chuyện vô lương tâm, vô đạo đức đến thế hả? Mẹ Việt xót con, bà ta ra sức ngăn cản. Ông thôi đi, muốn đánh chết con mới vừa lòng ông phải không? Nó chết 10 lần cũng không hết tội. Mày nghĩ gì mà để vợ mình gánh tội thay hả cái thằng trời đánh? Việt ôm đầu mắt đỏ ngầu. Bà tưởng con muốn thế sao? Lòng con cũng đau lắm chứ. Nhưng tình huống đó ba nói con phải làm gì? Con không thể đi tù được. Vậy con An với bé Su thì sao? Con mày mới 2 tháng mà phải chịu cảnh xa mẹ. Mày đành lòng sao Việt? Bà đừng nói nữa. Con không thể ngồi tù, tương lai con sẽ chấm dứt. Còn An thì khác, cô ấy chẳng có gì trong tay cả. Sau khi ra tù, chúng con lại như trước đây sống cuộc sống hạnh phúc. Ông Cường bất lực với đứa con trai của mình. Ông ngồi xuống ôm đầu mà kêu trời đất. Không ngờ ta lại sinh ra một thằng con khốn nạn như mày. Việt bất ngờ đứng lên, quỳ xuống cầm lấy tay ba mình mà van xin. Con xin ba, hãy nói với bên tòa án một tiếng. Hãy mau kết thúc vụ này lại được không ba? Tao không làm được. Ba quen biết rộng như thế. Sẽ được, mà chỉ cần ba mở miệng nhờ một tiếng. Hay ba muốn nhìn thấy con ngồi tù, thấy con chết dần chết mòn trong đó mới vừa lòng ba? Tao nói không được là không được. Lúc này mẹ Việt bà ta đi đến ra lời hù dọa. Con An, dù sao cũng chỉ là con dâu, có máu mủ gì đâu. Còn thằng Việt là đứa con trai duy nhất. Ông không giúp con thì đáng làm ba hay sao? Ông Cường trừng mắt quát lớn vợ mình. Bà còn nói à? Con hư là tại mẹ. Bà mà không nuông chiều thì có cơ sự nào xảy ra không? Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi. Ông ngồi đây trách móc thì giải quyết được gì? Nếu ông không giúp con thì tôi với nó chết trước mặt ông cho ông vừa lòng. Nói rồi mẹ Việt chạy xuống dưới bếp, cầm con dao lên kề vào sát cổ. Mọi người trong nhà ai cũng hoảng loạn. Ông Cường nhắm mắt thở dài, rồi cũng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi nhờ anh, hãy mau mau kết thúc vụ án kia lại. Ông Cường lặng lặng đi ra ngoài vườn, nhìn bé Du đang được cô giúp việc cho uống sữa. Ông đứng nhìn nước mắt rơi. Đứa cháu tội nghiệp của ông. Ngồi trong trại giam nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng tôi nặng trĩu. Mọi chuyện là như thế nào, chính tôi cũng không hề hay biết. Việt, người mà tôi gọi là chồng, người mà tôi đặt hết niềm tin vào anh, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ anh có thể nói ra những lời nói dối khủng khiếp đó. Tôi muốn giết anh ta sao? Thật nực cười. Nhìn xuống áo sữa đang chảy mà tôi rơi nước mắt. Chắc Du ở nhà khát sữa mẹ lắm. Tội nghiệp đứa con bé bỏng. Nếu như tôi ngồi tù thật thì sẽ ra sao? Tôi không sợ gì cả, chỉ sợ sẽ không được ở bên cạnh con. Chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã thấy rất sợ hãi. Phạm nhân Nguyễn Thị An, có người nhà đến thăm. Tôi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy chị Thu ngồi ở đó, không hiểu sao tôi lại không kiềm chế quả khóc như một đứa trẻ. Nhìn tôi như vậy, chị ấy cũng chảy nước mắt. Tôi ngồi xuống ghế, chị Thu cầm chặt bàn tay tôi trấn an. Em đừng sợ, chị nhất định sẽ thuê luật sư tốt nhất cho em. Em nhớ con quá chị ơi. Sau câu nói đó là những giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má gầy gò của tôi. Chị Thu không cầm lòng được, phải quay mặt đi hướng khác. Chị là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để còn lo cho tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em lại được về với con. Em không có giết người. Chị biết, em bình tĩnh, cảnh sát sẽ điều tra. Hôm nay là ngày tôi được đưa ra xét xử. Đứng trước vảnh móng ngựa, tôi hai tay bấu chặt vào nhau. Ở góc bàn kia tôi thấy Việt đang ngồi đó. Chị Thu cũng đã thuê một luật sư cho tôi. Suốt mấy tiếng đồng hồ xét xử, những câu hỏi đối đáp khiến tôi đầu óc quay cuồng. Sau cuộc thảo luận, vị chánh án kia cũng đứng dậy đọc to. Phạm nhân Nguyễn Thị An, hung khí và động cơ giết người quá rõ ràng, được cấu thành tội cố ý giết người. Tòa tuyên án bị cáo 7 năm tù giam. Nhưng vì bị cáo đang có con nhỏ dưới 36 tháng, nên được hoãn thi hành án phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi, tiếp tục thi hành án. Phiên tòa kết thúc, chị Thu đứng lên mà gào thét. Em tôi không giết người, vụ án còn có nhiều điểm khả nghi. Tại sao lại kết án vội vậy cơ chứ? Công bằng ở đâu? Cái Hải ngồi bên cạnh giữ chặt lấy người chị ấy, nhưng chị Thu vẫn cứ kêu gào thảm thiết. Oan uổng quá, công lý ở đâu, công bằng ở đâu? Hai người đi đến lôi chị ấy ra ngoài. Tôi đứng như người chết rồi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chỉ vài ngày mà tôi đã mang trên người tội danh giết người. Ông trời nhẫn tâm với tôi đến vậy sao? Ông muốn đày đọa con bao nhiêu lần nữa thì mới vừa lòng ông? Tôi ngửa mặt lên trời, không lấy một giọt nước mắt mà thốt thành câu. Tiền chính là công lý. Tại nhà của Hưng, anh ta ngả lưng ra sau ghế, tay nhâm nhi ly rượu vang, chăm chú nhìn vào tivi, lắng nghe từ đầu đến cuối vụ án giết người. Khi nghe vị chánh án kết tội, anh ta tua hết ly rượu trên tay, đưa ánh mắt nhìn về cô gái đang đứng trước vảnh móng ngựa. Hưng cười khẩy rồi cũng thốt lên một câu. Đúng là cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Khi mọi người rời khỏi phiên tòa, Việt giữ tay ba mình lại. Có phải chính ba không? Ông Cường nhìn con trai mình ánh mắt chán ghét, nhìn sâu trong đáy mắt đó là những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Điều ta có thể làm cho con An và đứa cháu tội nghiệp cũng chính là con ruột của mày chỉ có thế. Con An còn được ở bên cạnh con ngày nào thì hay ngày đó, cứ theo luật mà làm. Việt đứng chết lặng một chỗ, ánh mắt dấy lên sự hối hận nhưng lại không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Chị Thu dìu tôi ra đến cổng. Tôi ngã khuỵu xuống nền đất cát. Những lời của vị chánh án đó vẫn cứ lanh lảnh bên tai tôi. An, em không sao chứ? Tôi lắc đầu cố trấn an bản thân mình lại. Tôi không được ngã gục. Con gái tôi vẫn còn đang đợi tôi ở nhà. Đúng rồi, đứa con tội nghiệp của tôi. Cầm lấy tay chị Thu, tôi cố gượng dậy. Nhìn chị ánh mắt vô hồn. Em muốn về nhà đón con. Được rồi, chúng ta về đón Su thôi em. Đứng trước cổng nhà Việt, tôi nhìn vào mà cười lạnh. Tôi đã từng sống ở nơi này sao? Tôi đã từng sống với một con người bội bạc, tàn nhẫn đó sao? Việt, anh có thấy lương tâm cắn rứt khi mà đẩy tôi vào bước đường cùng ngày hôm nay không? Tôi không biết anh đã làm gì với tôi, Nhưng chỉ với những lời khai bịa chuyện khủng khiếp của anh cũng đủ thấy được con người anh chó má đến mức nào. Cánh cổng mở cửa ra, mẹ chồng nhìn thấy tôi ngay lập tức quay vào đem gạo muối ra rải quanh khắp nơi xua đuổi tôi như đuổi tà. Chị còn về đây làm gì? Nhà này không có chứa chấp kẻ tù tội như chị. Đi đi, đừng đến đây ám nhà tôi nữa. Tôi nhìn thái độ và hành động mẹ chồng mà cười khinh, đi đến giật lấy tô muối trên tay bà ta mà ném mạnh xuống dưới nền đất. Gạo muối văng tứ tung bắn vào người mẹ Việt. Bà ta trợn mắt chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Mày bữa nay dám bật lại tao đấy. Nhìn bộ dạng tôi bây giờ, bà nghĩ tôi không dám bật lại chăng? Cũng phải cảm ơn con trai bà đã cho tôi một bài học quá đắt. Cút ngay, nhà tao không chứa chấp một đứa mất dạy như mày. Và khỏi cần đuổi, tôi đến thu dọn quần áo rồi đi ngay lập tức. Bà ta quay vào nhà gọi lớn. Thím Tám đâu? Dạ, bà chủ. Mau lên phòng đem hết quần áo của cô ta xuống đây. Bế con Xu trả cho cô ta luôn. Cháu trai tao còn giữ, chứ gái á thì vứt. Tôi nghe bà ta nói mà sao thấy chua chát. Cùng là phận phụ nữ, sao bà ta lại không có lấy một tí thấu hiểu. Xu được bế ra, tôi chạy đến ôm lấy con vào lòng mà hít hà. Chỉ mới vài ngày mà tôi đã nhớ đến không chịu nổi. Thím Tám từ trong đi ra, ném tất cả quần áo tôi xuống nền đất cát. Tôi ngồi xuống bỏ hết vào ba lô, đứng dậy mặt lạnh tanh nhìn mẹ chồng rồi nói: những việc các người làm, trời biết, đất biết, lương tâm mấy người biết. Lưới trời lồng lộng, không bỏ sót một ai đâu. Mấy người cứ gối cao đầu mà suy nghĩ. Nói rồi tôi quay người bế con đi. Được vài bước thì đúng lúc Việt lái xe về chặn trước mặt. Anh ta nhanh mở cửa xe đi xuống, chạy đến chỗ tôi. Em định đưa con đi đâu? Tôi nhìn anh ta, mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Anh không có đủ tư cách để hỏi tôi chuyện đó. Tránh ra. Em đừng như vậy, mau vào nhà rồi chúng ta nói chuyện. Giữa chúng ta còn có chuyện để nói sau Việt. Nếu anh còn nghĩ đến chút tình nghĩa vợ chồng thì nói sự thật cho tôi biết. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Đúng thật, có tật thì sẽ giật mình. Nghe tôi hỏi đến chuyện hôm đó, anh ta trở nên lúng túng, mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng vào tôi, cầm lấy tay tôi mà giữ lại. Vụ án đã khép lại, chuyện đó đúng như những lời anh đã khai báo. An, anh biết em đang rất mất tỉnh táo, anh và con sẽ chờ em mà. 7 năm tù không quá dài đâu An, anh sẽ chờ em đến ngày ra tù, rồi chúng ta lại bắt đầu lại, gia đình ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi nghe Việt nói mà thấy ghê tởm, hất mạnh tay anh ta ra mà nói trong ấm ức. Những lời anh khai báo là sự thật sao Việt? Tôi giết người, tại sao tôi lại không biết? Tôi có ý định giết anh luôn sao Việt? Anh nói đi. Em bị chứng trầm cảm sau sinh nên không kiểm soát được bản thân và không biết bản thân đã làm ra những việc gì. Em hãy tin anh. Việt, anh có biết từng câu từng chữ anh nói ra, nghe nó giả dối lắm không? Tôi mất kiểm soát hay lương tâm anh đã bị chó tha? Tôi bị án tù rồi đấy, đúng ý anh chưa? Đơn ly hôn ngày mai tôi sẽ đưa cho anh, còn bây giờ biến khỏi tầm mắt hai mẹ con tôi. Tôi đẩy mạnh người anh ta ra bước đi, nhưng Việt vẫn giữ tay lại. Anh vẫn còn yêu em mà An, anh không bao giờ chấp nhận ly hôn. Tôi sợ tình yêu anh dành cho tôi lắm rồi Việt ạ. Tình yêu của anh nó cao thượng và vĩ đại quá, tôi đây không có với tới. Có nhiều cách để ly hôn mà không cần đến sự đồng thuận của anh đâu Việt ạ. Tôi rời đi mà không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ thật sự đã đến tận cùng của nỗi đau. Giờ đây tôi chỉ có thể ở bên cạnh con, được ngày nào hay ngày đó. Tôi thật sự mong có một phép màu nào đó xuất hiện đến với hai mẹ con tôi, như sự xuất hiện của ông Bụt trong câu chuyện cổ tích. 2 tháng sau, vào một buổi tối tình nhân, tôi cùng cái Hải bán hoa dạo bên lề đường. Nó có một xốp hoa nho nhỏ mở trên đường, tôi phụ trách đi giao hoa giúp nó. Hàng tháng nó vẫn trả tôi vài triệu để trang trải cuộc sống. Lúc đó tôi đi xin việc ở đâu cũng rất khó khăn, ai họ cũng ngại nhận tôi vào làm. Dù thế nào tôi cũng phải ăn uống để mà lo cho con. Tôi nhanh nhẹn trên tay cầm những bó hoa đi xuống lòng lề đường mà mời khách. Mua hoa tặng bạn gái đi mấy anh ơi, mua hoa đi anh, hoa bên em đẹp lắm. Ở đằng xa, tại nhà hàng nổi tiếng, Hưng đi ra loảng choảng, vẻ mặt đã ngà ngà say cùng với mấy tên bụng bự, Một tên lên tiếng. Thanh tra Hưng, anh ổn chứ? Hưng khua khua tay cố gắng gồng mình. Tôi ổn, xin phép tôi về trước. Nhờ anh Trâm trước, nhẹ tay với công ty bên em với ạ. Hưng tuy dày nhưng vẫn nói kiên quyết, cứ theo luật mà làm. Nói rồi Hưng vào xe phóng đi. Lão già bụng bự kia nhìn theo vẻ mặt đầy cay cú, đủ danh con. Xe chạy đến đèn đỏ, Hưng cũng dừng lại. Tôi tiếp tục chạy xuống đường mời hoa cho khách. Anh dì ơi, mua hoa tặng bạn gái đi anh. Hưng nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy An, anh ta cau mày rồi cũng hạ kính xuống, nhòm đầu ra gọi. Cô em bán hoa, lại đây. Tôi nhanh chạy đến chỗ xe có người vừa gọi. Nhìn thấy anh ta tôi cũng ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi. Là anh sao? Hưng vẻ mặt đã ngà ngà say, người lắc lư. Cô còn nhớ, xem ra trí nhớ cũng không tồi. Anh muốn mua hoa tặng bạn gái à? Hưng nhìn tôi một lát rồi cũng lên tiếng. Tôi không mua hoa, tôi muốn mua người. Tôi chưa hiểu hết ý của anh ta nên hỏi lại. Ý anh là gì? Tôi không hiểu. Hưng không chần chừ mà trả lời thẳng thắn. Tôi muốn ngủ với cô một đêm. Nghe Hưng nói tôi khá ngạc nhiên, không nghĩ anh ta lại là người như vậy. Cô gái nào anh cũng có thể ngủ được cùng sao? Còn tùy vào hứng. Và bây giờ là anh đang có hứng với tôi. Chính xác. Tôi cười khinh rồi cũng buông ra một câu chửi. Đàn ông mấy anh, ai cũng giống nhau cả thôi. Cũng là một lũ khốn nạn. Nói rồi tôi quay người bỏ đi. Hưng bất ngờ thốt lên một câu khiến tôi phải khựng chân lại. Điều kiện là vụ án của cô, cô thấy thế nào? Bàn chân tôi dừng ngay lại, quay người nhìn anh ta một cách khó hiểu, rồi cũng đi đến cúi người xuống hỏi thẳng. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp còn trinh, sao anh không thử? Anh ta cười nhẹ trả lời không đắn đo. Tôi muốn thử ngủ với gái một con, cảm giác sẽ như thế nào? Anh ta càng nói tôi càng thể hiện rõ sự khinh thường, chán ghét đàn ông. Tôi cười lạnh cúi sát vào mặt anh ta mà nói trong sự bất cần. Đàn ông mấy anh luôn cho mình cái quyền được ngoại tình, được gái gú, được trải nghiệm cảm giác mới lạ. Và thật nực cười hơn nữa thì họ gọi đó là bản năng. Còn phụ nữ chúng tôi phải đứng trước cửa sinh tử khi sinh con, phục vụ chồng, phục vụ con, phục vụ luôn cả nhà chồng. Sẵn sàng từ bỏ những cuộc vui ngoài kia thì được họ gắn cho hai từ trách nhiệm. Nhưng mấy anh lại quên mất đi định nghĩa của hai từ bản năng. Đã là con người thì đừng bao giờ dùng đến hai từ bản năng. Anh hiểu chứ? Hưng ngồi trong xe, im lặng nhìn theo, từng bước đi mang theo bao nhiêu tâm trạng của cô gái nhỏ nhắn kia. Bất giác anh ta cau mày, nụ cười không rõ cảm xúc của An khi mời khách mua hoa, khiến anh ta đăm chiêu, rồi cũng phóng xe đi mất hút. Hôm nay là lễ tình nhân, nên dù trời đã về khuya, nhưng vẫn còn rất nhiều cặp đôi hạnh phúc đi ngoài đường. Nhìn lãng hoa trên tay mà tôi nhớ lại ngày xưa. Ngày đó tôi cũng hạnh phúc như mấy cặp đôi đang yêu nhau như bây giờ. Tôi nhớ ngày đó, Việt ngày nào cũng hái những nhánh hoa dại bên đường, bó lại thành những bó hoa tặng tôi mỗi buổi tối. Anh nói tặng hoa này không tốn tiền, để dành tiền đó sau này mua một căn nhà nho nhỏ, đủ cho tôi, con và anh ở. Tôi lúc đó rất mừng vì sự chín chắn và biết suy nghĩ cho tương lai của Việt. Tôi đã từng rất hãnh diện về chồng của mình, và để bây giờ anh ta đâm tôi một vố quá đau đớn, giết chết luôn cả con người của tôi. Này, cô ơi! Nghe tiếng gọi tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hỏi lại chàng trai đang đứng trước mặt. Anh mua hoa tặng bạn gái à? Người thanh niên đó đưa một bó hoa trước mặt tôi. Đây là hoa của cô. Tôi khá ngạc nhiên hỏi lại. Chắc anh nhầm rồi, tôi không có đặt hoa. Không nhầm đâu, chính anh kia bảo tôi đem đến cho cô mà. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của anh thanh niên kia chỉ, thì thấy một xe đậu ở đằng kia, và Hưng, anh ta đang nhòm đầu ra nhìn về phía tôi. Tôi nhận lấy bó hoa đi nhanh đến chỗ anh ta, vứt bó hoa vào trong xe nói như gần khóc. Anh đang thương hại tôi đúng không? Tôi không cần ai phải bố thí. Tôi không đủ lòng từ bi để bố thí một ai, tất cả đều có điều kiện. Tôi không muốn đôi co với Hưng nữa, nên quay người bước đi. Lúc trước tưởng anh ta tốt lành, nhưng giờ thì tôi nhầm, tất cả đều giống nhau thôi. Tôi nhắc lại, điều kiện vẫn là vụ án, cô sẽ được trắng án. Nghe đến hai từ trắng án phát ra từ miệng anh ta, tôi khựng người lại một lần nữa, đi đến mở cửa xe ngồi vào. Vừa rồi là anh nói trắng án, có nghĩa là tôi không phải ngồi tù, đúng không? Chính xác, Tôi có thể nhận thấy được sự chắc chắn trong lời nói của anh ta. Nếu thật sự Hưng có khả năng làm tôi trắng án, thì không phải đây là kỳ tích sao? Tôi sẽ không phải xa con nữa. Mẹ con tôi sau này sẽ sống một cuộc sống bình an vô sự. Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng đã thấy vui lòng, không thể bỏ qua cơ hội này được. Được, tôi sẽ ngủ với anh, nhưng anh nói thì phải giữ lấy lời và nhất định phải giúp tôi lần này. Còn tùy thuộc vào thái độ của cô như thế nào. Bây giờ chúng ta đi đâu? Khách sạn. Anh chờ tôi một lát. Tôi mở cửa xe chạy đến chỗ cái Hải dặn dò. Tao có việc nên có khi sáng mai mới về. Tí mày về nói chị Thu trông chừng bé Du giúp tao. Hải dường như cảm nhận thấy điều gì đó không ổn. Nó hỏi dồn dập. Mày đi qua đêm sao? Đi với ai? Đi đâu? Xong việc tao sẽ nói sau. Giờ đi luôn đây. Xe dừng trước một khách sạn lớn. Tôi đi theo sau lưng anh ta vào trong thang máy. Đứng trước phòng VIP tôi hơi chần chừ. Hưng đi vào trước quay lại lên tiếng. Cô về bây giờ vẫn còn kịp đấy. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, đi vào bên trong đứng nép vào một góc. Anh ta cởi áo, tôi vội lên tiếng. Anh làm gì mà vội vậy? Hưng nhìn tôi cười nhẹ. Tôi đi tắm, cô có muốn tắm chung không? Tôi lắc đầu đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Không, anh vào tắm đi. Tôi ở ngoài này mà hồi hộp đến run cả tay chân. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày tôi sẽ ngủ với một người đàn ông không phải là chồng mình. Nhưng cuộc đời tôi còn gì đâu nữa mà mất. Thứ tình yêu suốt mấy năm qua tôi dành cho Việt cũng chính tay anh ta bóp nát. Đối với tôi bây giờ được ở bên cạnh con là điều quan trọng hơn bất cứ cái gì. Tiếng cửa phòng tắm mở, tim tôi lại đập nhanh hơn, không dám quay sang nhìn anh ta. Không biết trong chuyện ấy anh ta thuộc thể loại bạo lực không? Nếu thật sự là vậy thì thật đáng sợ. Cô vào tắm cho thoải mái đi. Tôi vẫn lắc đầu. Tôi không tắm đâu. Bây giờ chúng ta làm gì? Đó là điều cô phải biết. Sao lại hỏi tôi? Tôi có thể hiểu được hàm ý của anh ta. Tôi hít sâu lấy một hơi, đi đến tắt đèn, cởi quần áo rồi leo lên giường. Cả cơ thể của tôi đập vào mắt Hưng. Anh ta nuốt khan một ngụm, rồi đi đến đè lên người tôi. Khi anh ta chuẩn bị cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi tôi chống tay vào ngực anh ta đẩy ra hỏi một câu. Anh chắc là trắng án chứ? Tôi xưa này chưa nói hai lời. Anh có gì để đảm bảo? Lần này thì anh ta nhìn tôi cười nhẹ. Danh dự của một thanh tra có tiếng nhất nhì thành phố này, theo cô đã đủ chưa? Tôi từ từ nới lỏng tay, rồi dần dần thả xuống giường, xem như tôi cá cược lần này. Được, tôi tin anh lần này. Anh làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải về với con. Cô đang làm tôi mất hứng đấy. Thấy vẻ mặt anh ta hơi biến sắc, tôi cũng hơi nhẹ giọng. Ý tôi là sợ con bé ở nhà khát sữa lại khóc. Vậy cô có thể về. Anh ta ngồi dậy chuẩn bị đứng lên. Tôi nhanh nhanh vòng tay qua cổ Hưng kéo xuống mà hôn nhẹ vào môi anh ta. Nụ hôn còn rụt rè, vụng về. Hưng vì nụ hôn bất ngờ kia làm anh ta phấn khích. Ôm chặt người tôi mà hôn một cách mãnh liệt, thô bạo. Không nhẹ nhàng, không mơn trớn, làm tôi cảm thấy cơn đau chuyển đến. Cũng phải thôi, giữa tôi và anh ta cũng chỉ là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Anh ta được thỏa mãn, còn tôi thì trắng án. Khi bàn tay anh ta lần mò xuống bộ ngực đang căng tròn sữa, thì cũng là lúc tôi cảm nhận được phía dưới của mình có chất gì đó đang chảy ra. Cái này sao giống như mỗi khi dì ghẻ đến thăm vậy nhỉ? Tôi vội đẩy người anh ta lên tiếng. Khoan đã, anh có thể dừng lại một lúc được không? Hưng đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên nhìn tôi. Sao cô cứ thích làm tôi mất hứng thế nhỉ? Tôi nhăn mặt giải thích. Không phải, nhưng tôi cần phải kiểm tra một chút. Anh trèo xuống trước đi đã nha. Hưng không hỏi gì thêm. Anh ta trèo ra khỏi người tôi, đứng dậy đi đến lấy áo choàng. Tôi nhanh ngồi bật dậy, với lấy quần áo nhìn xuống nệm, thấy có một chỗ màu hồng hồng như máu, mới đầu rủ ghé đến thăm. Tôi nhanh đi vào nhà vệ sinh kiểm tra, thì đúng là dì ghẻ đến thăm thật. Phải làm sao đây? Không nghĩ lại có lúc này, tôi không chuẩn bị đồ. Mở cửa lén nhìn ra ngoài, thì thấy anh ta vẫn còn đang ngồi ở ghế nói chuyện điện thoại. Tôi bước ra không dám đi thẳng, mà nghiêng người sang một bên đứng dựa vào tường. Hưng nhìn thấy thái độ của tôi như vậy, anh ta cau mày rồi cũng tắt máy lên tiếng hỏi. Cô bị gì mà đứng khép nép thế? Thật tình việc này khó nói quá. Tôi thì ngại nên cứ đứng ở đó mãi, không biết phải làm thế nào. Hưng thấy tôi không lên tiếng, anh ta đến xoay người tôi lại. Tôi giật mình rồi cũng vội đẩy anh ta ra. anh không được nhìn. Tôi đang tới tháng nên tối nay có lẽ là không được rồi. Hưng suy nghĩ vài giây như anh ta cũng hiểu ra vấn đề thì lên tiếng hỏi, cô có mang theo đấy không? Mang theo cái gì cơ? Thì cái đó. Mất vài giây tôi cũng hiểu được câu hỏi của anh ta. Tôi ngại ngại lắc đầu, tôi không có mang theo. Anh ta đi đến ghế lấy áo vest, đi đến ngồi xuống quấn lấy mông tôi. Tôi hơi bất ngờ thụt lùi lại. Anh ta giữ chặt, đứng yên xem nào. Tôi đứng yên cho Hưng cột. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn mọi khi. Cảm giác này là như thế nào? Sẽ làm bẩn áo anh đấy. Dù sao cũng vứt đi, cô khỏi phải lo. Xong rồi đấy, đi thôi. Đi đâu? Không lẽ cô muốn ở lại đây? À không, tôi muốn về chứ, mà còn vụ án kia. Tôi sẽ gọi cho cô sau. Đi thôi. Hưng chở tôi về khu trọ. Trên đường đi anh dừng lại trước một tạp hóa nhỏ bên đường, quay sang nhìn tôi rồi nói, cô muốn mua gì thì mua đi, tôi chờ. Hiểu được ý của Hưng, tôi gật đầu rồi nhanh mở cửa xe đi vào, mua một ít đồ cá nhân rồi đi ra. Vừa hay gặp đúng lúc Việt từ bên ngoài đi vào, tôi thấy anh ta nhưng vẫn làm lơ mà lướt đi qua. Việt giữ tay tôi lại, em và con đang ở đâu? Tôi giật mạnh tay ra, nhìn anh ta một cách chán chường. Anh có thể thôi giả tạo được không? Mẹ con tôi sống chết như thế nào cũng không còn liên quan đến anh. An, về nhà đi em, hãy để con có một cuộc sống đầy đủ. Tôi nhìn Việt cười nhạt. Nhà sao? Anh đang nói đến nhà nào? Đối với tôi nơi đó chính là địa ngục, anh hiểu chưa? Đơn tôi đã gửi lên tòa, chúng ta kết thúc không ai liên quan đến ai. Phiền anh tránh ra. Nói rồi tôi đi đến mở cửa xe, định ngồi vào thì Việt bất ngờ giật mạnh tay tôi, chỉ tay vào mặt Hưng nhìn tôi nói giọng tức tối. Cô một hai không chịu về bên tôi là vì thằng đó, phải không? Tôi lúc này thật sự điên tiết, chỉ muốn đạp cho Việt một phát bay ra khỏi nơi này. Anh có tư cách để tra khảo tôi sao? Việt, tôi không nghĩ trước đây có thể yêu một con người khốn nạn như anh. Lúc này Việt dường như mất bình tĩnh, hai tay bóp chặt cổ tôi mà quát lớn. Nói, cô đã lên giường với nó bao nhiêu lần? Việt bóp tay quá chặt khiến tôi không thể thở được, cố đập mạnh tay vào anh ta nhưng vẫn vô ích. Hưng từ trong xe chạy ra, đấm một cú rõ đau vào mặt Việt khiến anh ta ngã xuống nền đất gát. Tôi được thả ra ho sặc sụa, cố hít lấy một ít không khí. Lúc này Việt ngồi dậy vì tức giận mà mặt nổi đầy gân xanh, như con hổ dữ nắm lấy cây gỗ ở gần đó xông thẳng đến người Hưng. Tôi hoảng sợ mà la lớn, Hưng, cẩn thận! Ngay lập tức Hưng quay người lại né được. Anh ta thần thủ nhanh nhẹn xoay người đá mạnh vào người Việt, khiến anh ta phải ngã sấp mặt xuống đường lần hai. Khi Hưng định tiếp tục xông đến chỗ Việt thì tôi giữ chặt tay lại. Hưng, anh bình tĩnh lại, đừng đánh nữa. Anh ta quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ kè. Cô còn sót cho nó sao? Không phải, tôi chỉ sợ anh đánh nữa thì chết người đấy. Hưng, cơ thể anh ta bắt đầu thả lỏng, cởi chiếc áo khoác ném vào người Việt, chỉ thẳng tay vào mặt mà gằn từng chữ. Mày biết khôn thì đừng làm bẩn áo tao thêm một lần nào nữa, bằng không hậu quả sẽ rất lớn đấy. Hưng nắm tay tôi kéo vào trong xe rồi phóng đi. Tôi quay sang thấy anh ta có vẻ còn đang tức chuyện vừa rồi. Tôi nhẹ giọng, lúc nãy cảm ơn anh. Mọi chuyện tôi làm trước giờ đều có thỏa thuận đi kèm, và cô cũng không ngoại lệ. Thật tình tôi không thể đoán ra được anh ta là người như thế nào, có lúc rất nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc hung dữ như một con hổ. Có những lúc tôi nghĩ là một người ấm áp, nhưng cũng có lúc ánh mắt lạnh lùng đến chết người. Cũng như bây giờ, anh ta giúp tôi, tất cả đều có điều kiện đi kèm. Cô trọ ở đâu? Anh có thể chở tôi đến đường Ngô Định không? Tôi đến đón con. Anh ta không nói gì, cứ thế cho xe chạy thẳng. Trên đường không ai nói thêm với ai câu gì, không gian trở nên im lặng. Xe dừng trước cổng nhà chị Thu, tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị. Một lát sau chị cũng bế bé Su đi ra, đưa cặp mắt nhìn sang Hưng đang đứng ở đằng kia. Chị Thu cũng lên tiếng hỏi, anh ta là ai vậy? Sao em lại đi cùng? Tôi không muốn chị ấy lo lắng nên cũng nói tránh, bạn em thôi, chị đừng lo. Bạn em? Sao chị chưa thấy bao giờ? Không có gì đâu, em về đây. Khi tôi ra đến xe thì chị Thu gọi với theo, này, em còn tiền tiêu không? Em còn mà, chị đừng lo. Ngồi trên xe, nhìn con yên giấc trên tay mà lòng tôi như quên hết bao nhiêu đau đớn tủi hờn. Có lẽ con chính là duy nhất đối với mẹ, là món quà vô giá mà ông trời ban cho khi tất cả mọi người ngoài kia muốn quay lưng lại với mẹ. Ngay cả ba con cũng vậy, không một ai ở bên cạnh che chở và bảo vệ cho hai mẹ con mình. Bé trông rất giống cô đấy. Hưng bất ngờ lên tiếng. Tôi quay sang nhìn anh ta cười khi nhắc đến con. Anh cũng thấy vậy sao? Ai cũng bảo thế đấy. Hưng không nói gì nhìn đứa bé trên tay An cười nhẹ. Dường như anh ta rất thích trẻ con. Xe dừng trước cổng trọ. Tôi mở cửa xe bước xuống. Khi Hưng vừa chuẩn bị cho xe chạy, tôi gõ nhẹ vào tấm kính. Tôi cúi người xuống nhìn anh ta nói trong sự lúng túng. Thỏa thuận của tôi và anh vẫn còn hiệu lực chứ? Vẫn còn. Cần tôi sẽ gọi lại. Tại nhà của Hưng, anh ta mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ đằng sau có một vòng tay ôm chặt từ sau lưng cùng với mùi hương quen thuộc. Hưng nhắm mắt thở dài rồi cũng gạt tay ra đi thẳng lên lầu. Giọng một cô gái nói với theo. Anh định thở ơ với em đến bao giờ? Hưng làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào phòng đóng cửa lại. Tố Trinh chạy theo xông thẳng vào phòng. Ai cho em vào đây? Tố Trinh ôm chầm lấy Hưng. Cô ta ngẩng mặt lên hôn tới tấp, hôn một cách điêu luyện. Hưng đẩy mạnh người cô ta ra, ra vẻ mặt tức giận. Dừng lại và ra ngoài ngay lập tức. Tại sao anh không cho em thêm một cơ hội? Dù gì chúng ta đã là vợ chồng hơn 5 năm. Tôi không cho em cơ hội, hay chính em vứt bỏ? Tố Trinh, tôi đã từng cho em rất nhiều cơ hội, nhưng rồi sao em đều gạt bỏ hết? Ngay cả thiên chức một người mẹ em cũng không muốn làm. Ok, em không thích thì tôi không ép. Nhưng tại sao em lại nhẫn tâm giết đứa con của chúng ta khi mới vài tuần tuổi? Em sợ phải làm mẹ đến vậy sao? Tôi thật sự ghê sợ con người của em. Tố Trinh ồ miệng khóc lắc đầu phủ định. Em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin? Em thật sự không có giết con của chúng ta. Đứa bé mất chỉ là ngoài sự cố. Mọi lời nói của em tất cả cũng chỉ là những lời ngụy biện cho hành động sai trái của mình. Chúng ta đã ly hôn, tôi cũng đã trả lại cho em sự tự do. Em còn muốn gì nữa? Tôi không muốn em xuất hiện trong căn nhà này một lần nào nữa. Tố Trinh vẫn tiếp tục ôm chặt Hưng không rời. Cô ta nước mắt chảy dài, bộ dạng rất đáng thương. Em xin lỗi, là em sai. Em đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Em thật sự sai khi không chịu sinh cho anh một đứa con. Tất cả là do em. Chúng mình bắt đầu lại từ đầu được không anh? Em về đi, hãy sống theo cách mà em muốn. Anh vẫn còn yêu em đúng không? Đúng, tôi vẫn còn rất yêu em. Nhưng việc quay lại thì không thể. Sau khi rời xa anh, em mới biết anh quan trọng với em như thế nào. Em sẽ không từ bỏ một lần nào nữa. Em sẽ ở đây cho đến khi nào anh đem một cô gái khác về sống cùng. Hưng đứng nhìn Tố Trinh một hồi lâu rồi cũng đi sang phòng khách. Anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi cần cậu điều tra lại vụ án giết người ở khách sạn và phải chắc chắn cho cô gái kia được trắng án. Cậu làm được chứ? Được, vụ đó xong thì vụ trốn thuế của công ty bà cậu cũng sẽ ổn. Mấy ngày sau tôi vẫn tiếp tục bán hoa cho shop cái Hải. Kể từ cái hôm đó Hưng vẫn chưa liên lạc lại với tôi. Cũng có khi anh ta quên rồi cũng nên. Vậy là tôi lại mất đi một cơ hội tránh khỏi cảnh tù tội. Khi còn đang mải lo cắm hoa, khách vào lúc nào cũng không hay biết. Mãi đến khi có giọng nói từ đằng sau. Cô dì ơi, cho tôi hỏi. Tôi quay người lại, là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm một xấp tài liệu. Tôi lên tiếng hỏi lại. Anh cần mua hoa à? Không, tôi cần gặp cô An. Nghe đến tên mình tôi giật mình hỏi lại. Tôi là An, không biết anh tìm tôi có việc gì. Người đàn ông đó rút từ túi ra một tấm danh thiếp đưa về phía tôi. Tôi là luật sư được người khác mời để bào chữa cho cô về vụ án giết người trước đây. Nghe đến đây tay chân tôi bắt đầu run run, kéo ghế mời vị luật sư kia ngồi xuống. Mời anh ngồi, cho tôi hỏi người thuê anh cho tôi là ai vậy ạ? Là Thanh Tra Hưng, đích thân anh ấy đến nhờ tôi. Vậy là anh ta nói thật không xảo tôi. Anh ta có thể làm cho tôi trắng án thật sao? Tôi nhìn luật sư hỏi lại với ánh mắt mong chờ. Không phải vụ án của tôi đã kết thúc rồi sao? Việc này thì cô yên tâm. Tôi đã đưa đơn truy tố xét xử lại vụ án lên tòa và đã được chấp thuận. Ngày kia phiên tòa sẽ mở lại. Tôi đến đây báo cho cô biết chuẩn bị tinh thần ngày kia xét xử. Càng nghe, hai tay tôi càng bấu chặt vào nhau hơn. Không dám hỏi thêm gì, nhưng lòng nôn nao vẫn cứ muốn hỏi. Luật sư, liệu rằng tôi có thể được trắng án không? Nếu cô thật sự bị oan thì trắng án là điều hiển nhiên. Tôi bị oan thật, tôi không có giết người, là người ta hại tôi. Cô bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa trong tay tôi đang nắm bằng chứng rất có lợi cho cô, nên khả năng thắng sẽ rất cao. Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Cô đừng làm vậy, đây là công việc của tôi, xin phép cô. Khi vị luật sư kia đi, tôi lấy máy ra gọi cho Hưng, nhưng anh ta không bắt máy. Tôi nhắn một tin nhắn cảm ơn anh, rồi bấm gửi đi. Mãi tầm 20 phút sau, tin nhắn anh ta mới đến. Mở ra xem, vẫn là câu nói quen thuộc đó. Mọi chuyện đều nằm trong thỏa thuận. Mặc dù biết anh ta giúp tôi đều có mục đích, nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất muốn cảm ơn. Nếu lần này thật sự trắng án, thì tôi một lần nữa mang nợ anh ta lần thứ hai. Hưng đang làm việc trong phòng thì có người gõ cửa đi vào, đặt một chiếc điện thoại trên bàn trước mặt anh ta. Đây là điện thoại tôi tìm được tại hiện trường vụ án. Nó được tìm thấy dưới gầm giường, có thể là của nạn nhân để lại. Hưng cầm lấy điện thoại, xem qua một lượt rồi cũng mở ra xem. Anh ta cười nhẹ rồi cũng thốt lên. An, xem ra ông trời vẫn còn thương cô lắm. Tại nhà của Việt, anh ta lo lắng đứng ngồi không yên, trên tay cầm giấy triệu tập của tòa án. Bà sao giờ này còn chưa về vậy hả mẹ? Mẹ Việt tay chân cũng run không kém gì con trai, mắt liên tục nhìn ra ngoài cổng, nhưng cũng không thấy xe chồng về. Bà ta quát lớn người giúp việc. Thím gọi cho ông ấy chưa? Mà giờ còn chưa thấy về. Dạ tôi gọi rồi thưa bà, ông ấy nói đang trên đường về. Gọi lại cho tôi. Khỏi gọi, tôi cũng về rồi đây. Nghe tiếng chồng mình ở ngoài sân đang đi vào, mẹ Việt nhanh tay chạy ra kéo vào nhà, còn chưa kịp để cho ông Cường thở. Phiền tòa ngày kia xét xử lại vụ án ông biết chưa? Tôi biết rồi. Biết rồi sao ông dửng dưng không lo lắng gì vậy? Lo lắng thì được gì, đó là cái giá phải trả cho việc làm ngu ngốc của con trai bà đấy. Mẹ Việt sững cổ đánh mạnh vào người chồng. Ông nói thế mà nghe được sao? Còn tôi không phải con ông à? Ông làm gì thì làm, thằng Việt mà đi tù thì tôi cũng không sống nổi đâu. Lần này thì ông Cường không còn giữ được bình tĩnh, quát lớn vợ mình. Bà cứ như thế bảo sao nó không hư, giết người thì phải đi tù, chẳng ai giúp được nó đâu. Ông Cường thở dài lên phòng, ông cũng trở nên bất lực với con trai mình. Có người làm cha nào mà mong muốn con mình đi tù, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, có tội thì phải chịu tội trước pháp luật. Xem như đây cũng là một bài học đắt giá dành cho Việt. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Vùng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.